Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma, và tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ @gmail.com. Còn đó không, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn đối với bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên á, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nghe. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh này khó khăn à mọi người ha. Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên các bạn đã bình luận sớm nhất ở tập ngày hôm qua. Thì tập 1809 ngày hôm qua, các bạn bình luận sớm nhất đó chính là bạn tên là Phong Nguyễn. Cảm ơn Phong Nguyễn rất là nhiều luôn nghe. Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì rồi câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là một bạn này, bạn xin giấu tên mà đã gửi về. Thì mình xin nói một chút xíu như vậy nha. Cái lý do mà mình xin có nhiều người mình xin giấu tên, mà trong câu chuyện này thì bạn này mình xin phép đặt tên, bạn này tên là Hồng. Thì cái lý do bạn Hồng bạn xin giấu tên, bởi vì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại, và đó là cuộc đời khá là đau đớn, và nó có một vài cái chi tiết nhạy cảm, thành ra là mẹ bạn không có muốn nhắc tên. Đó nên thành ra là mình xin nói ngoài lề một chút xíu là khoảng một dạo thời gian trước á, độ khoảng cỡ hơn một năm trước, thì mình cứ kể những câu chuyện mà của những bạn mà hay giấu tên, thì có nhiều người vào cũng hay nói mình là chắc là chuyện chế hay là chuyện sáng tác gì đó, nên thành ra là mới giấu tên. Đó là như vậy, nên thành ra là cứ mỗi lần mà sau này mình có một cái thói quen, cứ mỗi lần mà có chuyện của bạn nào mà giấu tên thì thường là mình sẽ nói ra cái lý do mà bạn này bạn muốn giấu tên, bởi vì nó nhạy cảm chỗ này, nó nhạy cảm chỗ kia, bởi vì không muốn đụng chạm đến người, không muốn đụng chạm đến người kia. Đó nên thành ra là sau này nếu như mình có kể những bạn xin giấu tên thì mọi người cũng thông cảm giúp mình nha. Sáng tác gì đâu mọi người ơi, nói chứ đặt đại một cái tên thì nó dễ muốn chết chứ gì, có gì đâu hen. Đó rồi, lâu lâu nói mọi người để mọi người hiểu mình hơn. Rồi thì á, câu chuyện này là câu chuyện buồn lắm. Mọi người nghe xong rồi mọi người mới biết lý do tại sao bạn Hồng này bạn muốn xin giấu tên, và mẹ bạn là kể lại cho bạn nghe và đằng nạt đòi bạn là phải giấu tên. Đau buồn mọi người. Câu chuyện là như vậy, lúc mà bạn còn nhỏ đó, là cái lúc đó bạn khoảng chừng cỡ đâu 4-5 tuổi thôi. Thật ra là nhà của bạn nó nghe là quê á, thì ở gốc là quê của ba đó, thì gốc là ở Bến Tre. Tuy nhiên á, là ba đã đi lên trên Sài Gòn làm ăn và lập nghiệp từ những năm mà ba độ khoảng cỡ 18-19 tuổi. Thì lên trên Sài Gòn xong thì mẹ là gốc Sài Gòn. Thì hai vợ chồng bắt đầu là mới gặp nhau, cái lúc đó là ba độ khoảng cỡ 22-23. Rồi bắt đầu là mới cưới nhau 1-2 năm sau mới sanh ra bạn Hồng này. Đó, rồi bắt đầu ở trên Sài Gòn khoảng cỡ 3-4 năm, lúc đó bạn này bạn cỡ khoảng cỡ 3-4 tuổi gì đó, 5 tuổi gì đó. Đó thì do là một phần cũng làm ăn thất bại, cũng khó khăn tất cả mọi thứ nghe. Nên thành ra là mới quyết định là quay trở về quê của ba là ở dưới Bến Tre. Tuy nhiên á, ba thì lại là một cái người rất là mặt mũi luôn. Đó là thành ra ba nói trời ơi bây giờ hả, năm tôi đi ra khỏi Bến Tre đó, đó là tôi đi cái năm đó tôi mới đâu chừng có đâu 17-18 tuổi, 16 tuổi hè, tôi lên tôi cày sâu cuốc bấm tùm lum trơn á, bây giờ hả đi 7-8 năm trời rồi, bây giờ dòng về tay trắng, còn nó xin lỗi là còn thiếu nợ nữa, còn trốn nợ một số tiền nữa, thôi nhục nhã quá đi, thì biết là sẽ cũng về Bến Tre chứ không có bỏ đi xứ khác, tại vì không có quen đó, nhưng về Bến Tre nhưng mà sẽ ở một cái huyện khác để mà làm ăn, cũng tránh né những người mà người ta hay nói xấu này nọ nọ kia, hàng xóm láng giềng, bà con này nọ nọ người ta nói xấu, thôi bây giờ mình tránh né đi. À, đó là như vậy mọi người. Nó có mọi người nghe chuyện này thì mình yêu cầu mọi người nghe từng chi tiết một luôn. À, cuối chuyện nó sâu chuỗi lại là một sẽ hiểu hết câu chuyện này, nó rất là hay. Rồi thì bắt đầu lúc đó thì cả nhà mới đi thuê một cái căn nhà là cách cái gọi là cái huyện của ba ở đó, là cách độ khoảng cỡ 5-7 cây số, 10 cây số gì đó mà ở đây. Lâu lâu cũng có một vài bà con thân quen bên nội, người ta biết chuyện, người ta ghé, người ta thăm thôi. Và ba luôn kêu thôi đừng có nói nha, đừng có nói lộ ra cái chuyện vợ chồng con cái bồng bế nhau hồi hương này nọ, tôi mang nhục lắm. À, là những người bà con tốt, nên hôm nay là như vậy hen. Rồi thì khi mà về đây á, đây là một cái căn nhà của một cái bà đó, bà cũng rất là lớn tuổi rồi, chồng bà cũng mất cái đó, là chồng mất rồi con cũng mất luôn, bà ở thui thủi con mình thôi, bà nghe nói hai ba đứa con rồi cũng mất hết như vậy đó. Thì căn nhà của bà là rất là rộng đó, bà ở căn nhà phía sau, thì ở phía trước như vậy, ví dụ như là cái bề ngang nó độ khoảng cỡ 10 mét đi, cái mặt tiền phía trước đúng không, thì bà mới cắt ra làm đôi. Bà mới cắt ra làm đôi một bên 5 mét như vậy, bà cất một cái nhà bằng tôn đó, và bà mới cho thuê đó, bà cho thuê là cho cắt làm đôi, cho thuê cả hai người như vậy đó. Thì ba với mẹ về đây là thuê cái căn nhà bên trái, cái căn nhà tôn bên trái, còn căn nhà bên phải thời điểm đó là làm tiệm uống tóc. Mọi người chỉ nhớ tiệm uống tóc thôi, chứ tiệm uống tóc này nó không có xảy ra chuyện ma gì cả đó, quan trọng là cái căn nhà bên trái đây nè mọi người. Thì khi mà về đây như vậy đó là cũng đương nhiên là cũng ôm trong người được một số tiền cũng tương đối, mới sắm sửa tôi nói tivi, tủ lạnh này nọ được kia, những nói chung là những đồ cơ bản thôi, nó cũng không có bao nhiêu tiền. Và ở trong đó là có sắm một cái sống chén, một cái sống kệ chén kệ tô mà ở ngoài chợ người ta bán, cái loại mà màu đỏ nó bằng nhựa đó, rồi nó chồng nó xếp nó giống như là đồ lắp ráp mọi người ha. Cái đó hình như là có 200-300 mấy gì ha, đó để mà úp mấy cái chén đũa lên đó, rồi thì nó mới để ở dưới cái bếp đó là như vậy. Rồi thì khi mà về đây á, là trong vòng độ khoảng cỡ một tháng trời đầu tiên á, thì nó cũng không có xảy ra một cái chuyện gì, nó chỉ có duy nhất là xuất hiện thêm một người phụ nữ khác. Cái cô này gọi là, cũng xin giấu tên nhưng mà thôi bây giờ mình kêu đại, cô này có tên là cô Bích. Cái cô Bích này đó là nhà của cổ, mà mẹ nói là cho tới bây giờ luôn mẹ cũng chưa biết thật sự chính xác là nhà cổ ở đâu, chỉ biết cổ là người ở trong xã đó, cách nhà của mẹ thuê lúc đó là độ khoảng cỡ đâu 3-4 cây số. Trong một lần hai vợ chồng đi ăn hủ tiếu với lại bạn Hồng đi ăn hủ tiếu gần đó, thì ngồi kế bên bả, thì bả bắt chuyện qua lại cái có cái mối quan hệ, rồi bả biết hai vợ chồng này là từ Sài Gòn thất bại trở về, hình ra là bả hay qua bả mua cái này bả cho cái kia, là bà Bích này ban đầu là bả rất rất rất là tốt luôn. Nó là như một tháng trời là như vậy, nghe nghĩ thôi cũng có người tốt, người ta thương mình thì cũng cũng hổng sao. Rồi thì cái vấn đề thứ hai nho nhỏ nữa thôi là cái bà chủ nhà này đó, thì bà này mình đặt tên bà này, bà tên là bà Thảo đi, kêu đại cái tên đi. Thì bà Thảo này cái năm đó là bà đã khoảng cỡ đâu 70 mấy tuổi. Bà này cũng không có cái gì cả, chỉ có một cái là như vậy nè. Cái ban ngày thì không sao nha, nhưng mà ban đêm á là bả hay cái kiểu mà bả chắp tay sau đít, cái bả đi vòng vòng, cái bả hay ngó ngó vô cái nhà, ngó ngó vô cái nhà của mẹ thuê, mà ngó một cách khó chịu luôn á, mà ngày nào bả cũng ngó vô. Thì ba mẹ chỉ nghĩ thôi chắc cái nhà này nhà mình thuê, rồi cái người chủ nhà người ta kỹ tính, nên thành ra là lâu lâu cái họ hay dòm dòm vô, họ coi coi mình có phá hư nhà của họ hay không. Người nhà thường người ta kỹ tính mà, người ta cũng tiết kiệm này nọ kia, sợ hư phá hư nhà bả. Chỉ vậy thôi, nhưng mà ngày nào bả cũng dòm vô thôi ha mọi người ha. Rồi nhớ giùm mình những cái dữ kiện ban đầu mình đưa ra nha, để câu chuyện nó hợp lý nha. Nhưng mà rồi đó, sau một tháng đó thì lúc này mọi người tưởng tượng là mọi thứ đồ đạc trong nhà nó cũng đã tương đối là đầy đủ rồi, nó không bị một cái gì cả, chỉ duy nhất một cái sống chén mà mình có kể ở đầu giờ nãy đó. Cái sống chén nó là như vậy, lúc đó là ba mẹ con cũng ngủ với nhau, cái nhà bằng tôn thì cái phòng cũng bằng vách gỗ thôi, chứ cái phòng làm sao mà bằng tường được đúng không, nó đâu có được cái sự cách âm đâu. Cứ bạn Hồng thì bạn không nhớ rõ, nhưng mà được ba mẹ nói là cứ tối nằm ngủ như vậy á, thì nghe cái sống chén đó mọi người, nó bằng nhựa, ai mà xài thì biết nha, nó rất là èo uột, nó rất là yếu. Mà úp những cái chén thì là cái chén bằng sứ, thành ra nó rất là nặng. Một cái vật yếu nó chứa một cái vật nặng, nên cứ tối nằm ngủ như vậy là nghe cái tiếng mà cái sống chén nó hơi rung nhẹ thôi, những cái chén nó va vô nhau, nó nghe cái tiếng lách cách lót cót, lách cách lót cót như vậy nè. Và nó rất là lớn. Ban đêm mà trong nhà to, nó mặc dù âm thanh nó không lớn nhưng mà nó cộng hưởng, nó làm cái độ vang á. Đó, nên thành ra là đôi ba lần bạn Hồng bạn cũng giật mình, mà bạn hay giống như là khóc như vậy nè, con nít mình mà nó khóc như vậy. Đó, rồi bắt đầu là mẹ cũng dỗ, kêu ba nói ông xuống dưới bếp coi, ông coi coi ăn uống rồi chó treo mèo đậy sao đó, rồi nhiều khi con chuột nó chạy. Đó, con chuột nó chạy, nó đụng vô trong cái sống chén, tại vì cái sống chén nó quá yếu đi, đụng vô thành ra là nó rung rinh mới nghe cái tiếng như vậy. Thì bắt đầu hai ba lần bác cũng xuống, mà đêm nào cũng nghe như vậy cả. Tới nổi đó nghe, ngày xưa đã có cái vụ mà người ta đi bán ngoài đường á, keo dính chuột đó đã, là mua bẫy chuột, mua keo dính chuột để luôn. Mấy ngày trời luôn mà không hề có một con chuột, một con mèo nào mà nó dính vô trong đó cả. Mà ngộ ha, căn nhà này đó không có mèo, không có chuột mọi người. Giống như cái kiểu mà nhà nó ma cổ quá, sao con chuột nó không dám ở luôn. Đó, tới nổi như vậy. Thì độ khoảng cỡ độ nửa tháng, mà người tưởng tượng đi, nửa tháng trời nè. Bà Bích bà hay qua chơi nhiều nè, nghe không? Rồi cái bà Thảo kia thì tối nào cũng đi ngang nhà, ngó nghiêng ngó dọc, nghe không? Rồi cái chuyện mà cái sóng chén nó cứ rung lên rung xuống, mà đêm nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy hết. Đó, sau này mẹ nó mẹ kể lại cái thời điểm đó là mẹ rất là bất an. Mặc dù là mọi thứ nó nghe có vẻ nó không nghiêm trọng, nhưng mà những người trong cuộc, nhất là mẹ ba, thì ổng phê vô tư. Ổng cứ đi làm đi lụng, rồi ổng cũng thời điểm đó ổng rất là thương vợ con, cũng đem tiền về rồi cấp dưỡng cho vợ con ngon lành cành đào lắm. Còn ngoài ra ổng không có quan tâm gì cả. Còn mẹ là cái người ở nhà suốt, mà lúc đó mẹ không có công việc, mẹ nói là nó cứ bất an sao nó kỳ lắm kìa, mọi thứ xung quanh của mẹ nó cứ sao sao á. Đó, rồi bắt đầu là cho đến một cái hôm đó, cả nhà đang cũng nằm ngủ như vậy, thì buổi cái buổi chiều tối đó ăn cơm xong rồi rửa chén rồi cũng úp lên trên cái sóng chén như vậy vậy nè. Đó, thì đang nằm ngủ như vậy, bắt đầu là nghe một cái ầm ầm ầm ầm sóng chén tùm lum hết. Đó, xong cái bắt đầu là cũng giật mình vậy, là cả ba mẹ con luôn, là chồng là ba rồi mẹ rồi với lại bạn Hồng luôn, cả ba người tỉnh dậy mới chạy ra đằng sau bếp. Mở cái đèn lên á thì thấy cái sóng chén bằng nhựa đó nó văng ra cách cái chỗ của nó là độ khoảng cỡ đâu 2-3 mét. Thì đương nhiên là bao nhiêu cái chén, cái muỗng, cái dĩa này nọ, xin lỗi, cái chén dĩa tô mà bằng sành bằng sứ nó bể nát hết. Mấy cái muỗng thì là không sao, muỗng đũa thì nó văng tùm lum tùm la ra cũng không sao. Đó là một cảnh tượng mà giống như có một cái người, người ta cầm cái sóng chén người ta quăng ra vậy đó, chứ không phải là mèo chuột nào mà chạy mà cỡ đó. Đó, thì nó nói chung là cũng không giải thích được cái hiện tượng đó là cái lý do tại sao. À, rồi là như vậy hen. Rồi xong rồi đó, cái cũng đương nhiên là qua ngày hôm sau là cũng mua một cái bộ sóng chén khác cũng y chang vậy thôi nha. Tại ủa sao bây giờ rút kinh nghiệm rồi mà tại sao mà không mua đồ chắc cú hơn, không có tiền mọi người. Trời ơi, lúc đó người ta đi trốn nợ, người ta hồi hương, người ta ở nhà huê, nhà thuê, nhà mướn mà cũng mua cái bộ y chang giống vậy. Nhưng ba ổng rút kinh nghiệm mọi người, không, ổng mới để trong cái góc tường, ổng mới khoan mấy cái đinh, ổng mới lấy cọng kẽm ổng cuột. À, ổng cột mấy cái cây đó, ổng cột mấy cây nhựa đó, ổng cột thẳng vô trong tường luôn, và rồi giật tới giật lui như vậy nó cũng khá là chắc. Đó, rồi như vậy đó, rồi cũng thêm khoảng cỡ độ 1-2 tuần nữa, đó là bà Thảo bà cũng hay dòm dòm vô nhà. Bà Bích đó là bà qua là cứ 2-3 bữa bà qua một lần á. Thường bà qua là bà tặng đồ không à, không có nhiều tiền, ví dụ như là bịch cốc, bịch mận, bịch ổi đó, rồi những thứ linh tinh nho nhỏ như vậy. Và có thêm một cái món là lâu lâu hay tặng quần, tặng áo này nọ đồ cho mẹ, những cái son, những cái dầu thơm, những cái hũ nghệ rẻ tiền thôi chứ không có nhiều. Bà qua tặng hoài á, tặng mà mình ngại luôn á. Đó, và đương nhiên thì cái sóng chén nó tối nào cũng vậy, cũng nghe lách cách rót rét, lách cách rót rét. Trời ơi, nói chung là đặt bẫy chuột mà đặt với lại keo dính chuột mà nó hết tác dụng luôn, mà vẫn không dính được con chuột nào, mà tối nào cũng nghe cái tiếng lách cách của cái sóng chén đó cả. Nó rất là khó hiểu. Được chưa? Nhưng cho đến độ khoảng cỡ cũng vậy đó, cũng mấy bữa sau, đêm hôm đang nằm ngủ, nghe một cái rầm. Rồi, cũng giật mình, cũng chạy ra, thì mọi người tưởng tượng cái lúc này nha, mở đèn lên, sóng chén cũng văng ra, mấy cái chén mới mua hết ráo bữa bể một lần, bây giờ mới mua hết ráo vậy cũng hết mấy trăm ngàn bạc, nó bể nát hết, muỗng đũa cũng văng tử tùng hết. Mà cái quan trọng là như vậy, cái cọng kẽm á, được cái đinh bắt vô trong tường, xong dùng cọng kẽm mình cột vô cái đinh, xong mình cột vô trong cái sóng chén cho nó níu lại, cho nó giữ lại, đúng không? Bây giờ không phải là cọng kẽm nó đứt thì không nói, cái đinh mà khoan vô trong tường nó bắt tắc ghê, khoan vô tường á mà cái đinh nó giột luôn á. Cây đinh nó văng ra luôn mọi người, tao cây đinh rồi tắt ghê nọ đầu là nó văng ra hết trơn, để lại 4-5 cái lỗ trên tường như vậy vậy nè. Đó là một cái lực người, một cái sức người mà phải cái sức rất là mạnh luôn á, phải giật một cái bật ra một cái như vậy nè nó mới văng tới cỡ đó được. Nó cũng không hiểu là cái lý do tại sao. Rồi Thì cái lúc này bắt đầu là mẹ bà cũng hơi nghi nghi. Đó, bà cũng hơi nghi nghi. Cái bà mới nói thôi anh ơi, chắc mua đồ về cúng kiến hay sao đó, hay là làm cái kiểu gì cho nó hết, chứ em nghi cái này tâm linh. Ba ông chửi đạt đêm hôm, ngay lúc đó vừa thấy vừa nói liền là ba ông chửi liền tại chỗ. Tại vì ba, cái này thì mình nói là cũng hơi đụng chạm đến cái phần công tôn giáo chút xíu, là ba là ổng bên đạo, là bên đạo chúa. Và mình nói rồi nha, đạo chúa thì tùy thôi, mà trong câu chuyện này bạn Hồng bạn kể lại là như vậy thì mình kể chứ mình không khẳng định nha. Đó, nhưng trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp của ba, ba bên đạo chúa và ba cực kỳ ghét cái chuyện ma. Ba không hề tin có con ma con quỷ nào trên đời này cả. Ba chỉ tin là có chúa, rồi có những cái gì đó liên quan đến bên đạo của ba thôi. Chắc có thể là ba theo đạo cũng chưa sao, ba chưa hiểu. Đó mà ba trời ơi, vừa mới nói chuyện thôi, chắc cúng kiến một cái là ba đã nói, cúng kiến cái gì? Trời ơi, mấy con chuột dưới quê này nó khùng lắm bà ơi, dễ gì mà bẫy được nó. Này chuột mèo thôi chứ nhiều khi là chó hoang hay sao đó chứ, ma cỏ cái gì bà tào lao quá. Rồi nói vậy là chửi hơi một vậy, cái mẹ ba cũng im luôn. Đã rồi. Thì bắt đầu là thêm mấy ngày sau thì một cái sự việc nho nhỏ nó xảy ra nữa là cái gì mọi người không? Là cái cô Bích này đó, cổ mới đi qua, cổ cũng tặng, mà lần này là cổ tặng cho một cái lố. Mà ở dưới quê miền Tây nhất là một lố như vậy là người ta gọi là một chục 12 cái. Cái này là chỉ diễn ra ở miền Tây sao đó, một chục, thường thường mình là một chục là 10 cái đúng không? Nhưng mà đôi khi ở dưới miền Tây là ví dụ như mua một chục cái tặng thêm 2 cái là gọi là chục 12 cái. Thì tặng cho mẹ một chục cái quần slip. Đó. Mà nó hơi cũng như hơi ren như vậy nè. Đó, thì nếu như ngay từ đầu á mà bà Bích này bà tặng á thì nó có vấn đề. Nhưng mà bởi vì là suốt một tháng mấy nay bà cứ tặng này tặng kia đút, kiểu như là bà tạo hình thành một cái thói quen mọi người hiểu không? Thành ra bây giờ tặng nó nghe cũng hơi kỳ kỳ, nó trời ơi tự nhiên ai đâu mà quen biết gì đó mà tặng một lóc quần slip vậy, nó cũng hơi kỳ nhưng mà thôi cũng được, tại bà cũng tốt, mẹ cũng nhận. Đó, và mẹ cũng mặc mà cũng đồ cũng tốt nha, đồ chợ nhưng mà cũng được, cũng gọi là local brand cũng được, thì mẹ cũng mặc như vậy. Từ khi mà thứ nhất là cái vụ sống chén nó xảy ra, cái thứ hai nữa là từ khi mà bà Bích bà tặng cho một cái lóc quần chip như vậy đó thì lục đục. Đó, cái việc cái chuyện lục đục này bạn Hồng bạn chỉ nhớ là ba mẹ là cãi cọ nhau rất là nhiều. Đó, rồi chửi bới nhau, rồi nói chung là có những thứ mà giấu bạn, nhưng bạn biết là ba mẹ đang bằng mặt không bằng lòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là lúc đó khi mà con còn nhỏ là hai vợ chồng thường là làm sao, là con sẽ nằm bên hai vợ chồng, nằm bên nhiều khi tối lửa tắt đèn mình canh con nó ngủ, mình chùm mền, mình nhấp nhô chút đỉnh cho nó vui đúng không? À, nhưng mà sau cái câu chuyện này rồi đó là ba nằm bên, mẹ nằm bên, là bạn Hồng là chính là cái hàng rào nằm ở giữa. Nhưng mà đôi khi nữa đêm như vậy xong cái ba chửi mẹ, mẹ chửi ba là bạn Hồng bạn ở giữa bạn hứng hết. Mà lúc đó bạn còn nhỏ, bạn không hiểu ba mẹ cãi nhau cái gì, chỉ biết là có cãi nhau thôi, và bạn cứ nằm ở giữa như vậy là suốt một tháng mấy trời luôn. Tức có nghĩa là ba mẹ không có đụng giường, nó mình người lớn mình nói cái từ gì mình hiểu nha, không có đụng giường, không có làm ăn mẹ gì hết trơn á. Đó là như vậy em. Cho đến bây giờ lúc này bắt đầu nó mới xuất hiện một vài cái chuyện ma nó nho nhỏ là cái gì mọi người. Bạn Hồng này bạn thấy, bạn nói là cái lúc hôm đó đó thì mẹ bạn, lúc đó bạn đi học rồi, bạn cũng đi học mẫu giáo, lúc đó 5 tuổi học mẫu giáo thôi, rồi xin vô được trường mẫu giáo gần đó học. Cái mẹ mới lên mẹ rước bạn. Thì bạn mẹ mới chở về nhà, thì lúc này thì bắt đầu là mẹ mới đứng mẹ mở khóa. Thì bạn mới hỏi mẹ là ủa ba không có trong nhà hả? Thì bắt đầu mẹ mới nói là ừ là ba ổng đi đâu đó. Đó là cái lúc này là ba ổng thường xuyên là đi làm ăn gì đó có liên quan đến bà Bích nữa. À mùa nghe nghi vấn không? Ở phần 2 đây mùa sẽ hiểu. Đó là nó lâu ba cứ vắng nhà hoài ha. Đã cái thì trong lúc mà mẹ đang mở ổ khóa như vậy rồi thì mẹ vừa mở ra thì bà Hồng này nè, bà đi làm học mệt mỏi gì thì vừa mở cửa ra xông thẳng vô trong nhà. Hồng rất là nhớ, mặc dù lúc đó mới có 5 tuổi thôi mà còn nhớ đến bây giờ. Mới chạy đi tính là là mình đeo cặp táp như vậy thì mẹ mới la, mẹ nói đi xuống dưới nhà tắm đi, rửa mặt rửa mày đi. Đó thì bắt đầu bạn cũng đeo cặp táp, bạn chạy đi xuống nhà tắm, lúc đó mẹ còn đứng ngoài đường. Thì bạn chạy ngang cái phòng ngủ của mình á, thì bạn thấy rõ ràng là có bóng người ngồi trong phòng. có một bóng người ngồi trong phòng thì bạn tưởng đâu là ba. Bạn chạy ngang cái bạn sững lại cái như vậy, bạn ngó vô thấy có bóng người ngồi thù lù á, ngồi trên cái nệm luôn. Ngồi cái nệm mà cái nằm đó nó là nghèo mà mua cái nệm chảy đất nằm thôi à, lót miếng chiếu lên nằm chứ không có giường. Đó là ngồi bẹp là ngồi như ngồi xếp bằng vậy đó. Bạn dừng lại hai nhịp, bạn nhìn cái bắt đầu mẹ bảo là trời ơi đứng đó làm cái gì, đi xuống dưới rửa mặt rửa mày đi, chuẩn bị đi ăn cơm. Cái bạn cũng nghe mẹ la, bạn cũng chạy xuống bàn rửa mặt. Rửa mặt, rửa mày, rửa tay, rửa chân xong cái vòng lên cái nói mẹ, sao ba ở lúc đó bạn thương ba lắm mọi người. Con giống như con gái thường hay quấn ba mà. Cái bạn nói mẹ, sao ba còn ở trong phòng mà mẹ khóa cửa vậy đó rồi hả? Mẹ nhốt ba trong nhà. Cái là mày tao lao quá đi, ba mày đang đi công chuyện với cô Bích rồi. Có ở nhà đâu. Cái bắt đầu mới không thấy rõ ràng, ba ngồi trong phòng mà bắt đầu là mẹ mới nắm tay mẹ dẫn vô trong phòng thì không có ai cả. Thì ngay lúc đó là bạn Hồng bạn nhớ là bạn không có khóc đâu mà bạn chỉ ủa con mới thấy ba đây mà. Rồi mệt mày quá, làm ăn mệt mỏi, công chuyện đùm la rồi cãi lộn cái lòng đùm trơn rồi gặp mày nữa. Thôi thôi đi xuống dưới rồi, chuẩn bị mẹ nấu cơm cho ăn nè con. Đã có soạn bài soạn vợ đó là cái kiểu như vậy không? Rồi đó là cái lần đầu tiên mà bạn gặp là như vậy. Nhưng mà cho đến cái thứ hai mọi người nên nhớ là cái luồng câu chuyện này nha. Cái sóng chén lúc này là thay đến cái sóng chén thứ ba rồi mà nó vẫn cứ đùng đùng lạch cạch. Bà Thảo kia bà vẫn ra bà ngó dầm dầm. Đó là nó cứ diễn ra diễn lại rồi. Bà Bích như vậy thì lúc này thì tặng đồ hơi thưa. À sao cái vụ mà tặng một chục cái quần chip như vậy rồi thì bắt đầu là lúc này tặng đồ hơi thưa rồi nhưng mà ba lại thường xuyên đi chung với cô Bích này. Lúc đó mẹ nói như vậy nè, cũng không nghĩ ngợi gì cái chuyện mà ghen tuông đâu. Tại vì bản chất là ba thì ổng rất là thương hai mẹ con. Là cái thứ nhất với lại ba ổng cũng đi kiếm tiền để mà ổng, nói chung là đàn ông trụ cột mà mẹ ba nội trợ ba hiểu hết trơn á. Ba nói là chỉ nôm na là ông chồng mình với bà Bích thì chắc đi làm ăn gì thôi. Mà thiệt, có đem tiền về nha. Nó cũng nói là đi với Bích bà chỉ cho tôi mua cái này tôi bán lại rồi tôi làm mày làm kia lâu lâu cứ đem về mấy trăm ngàn triệu hai triệu cứ đem về hoài. Thì bắt đầu là mẹ bà cũng yên tâm là chắc là chuyện làm ăn thôi chứ không có gì xảy ra. Đó nhưng cái kết của cái phần 1 câu chuyện này nó là như vậy. Tới cái lúc đó là độ khoảng ở đây được khoảng chừng cỡ độ 3 tháng mấy rồi. Sự việc nó xảy ra rất là bất chợt và mẹ cũng khá là kinh hãi. Mẹ nói đó, tối đó bạn Hồng đang ngủ thì lúc này thật sự là bạn cũng tự đi tiêu tiểu này nọ một mình được rồi, như kiểu như ba mẹ cãi lộn vài cái bạn cũng thường hay tự lập đúng không á. Cái tối đó cũng khoảng tới 1-2 giờ không nhớ rõ đâu, đêm á là cái bạn mới ngồi dậy để mà bạn đi tiểu. Mà do đó là cái đứa con nít đó, nó mới có 5 tuổi rồi, nó chưa biết mắc cỡ, mặc dù là con gái thì cái thói quen của bạn là cái gì, cái bạn đứng dậy bạn mới tuột cái quần, bạn để cái quần trong phòng luôn, rồi bạn ở chuồng vậy đó, là bạn mới đi ra khỏi phòng, bạn mới đi vô toilet, bạn đi vệ sinh đó, giống như là kiểu như sợ là mẹ sợ là đi vô đó tuột quần trong toilet nó bị ướt kiểu vậy không. Thì nó cũng để cái quần cái đó xong cái bạn cũng đi. Cái mẹ bà nằm bà ngủ, bà nói bà kể lại nha, bà ngủ đâu khoảng cỡ đâu thấy con cũng đi tiểu rồi, chắc nghĩ đi tiểu chừng có 2-3 phút, cái thì có 5 phút sau cái nhìn thấy cái quần cũng còn nằm đó mà Hồng chưa vô, cái thêm 5 phút nữa cái quần cũng còn nằm đó mạng Hồng vẫn chưa vô. Cái mẹ kêu nói ủa không lẽ Hồng thì nó đi kiểu như nó đi nặng à, là nó đi cầu. Và đi cầu thì 5 tuổi thì đi cầu là muốn rửa đít là mẹ phải rửa. Nó trời đất ơi, nó lỡ nó đi trong đó nó không kêu mình ai mà rửa đít cho nó, thôi để đi ra rửa đít cho nó đúng không. Cái rồi đó lúc đó bắt đầu là mẹ mới đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi ra khỏi phòng bước xuống cái đoạn mà gần bếp thôi, từ gần bếp nó có một cái vách tôn như vậy nè, không một cái vách tôn nó cũng còn khá là mới mọi người không. Đó thì vừa mới xuống tới đó thấy bạn Hồng bạn đang ngồi, bạn dựa vô trong vách tôn, đương nhiên là mặc áo và ở truồng đó, và đang ngồi trên cái dũng nước tiểu của bạn Hồng luôn, giống như cái kiểu mà đi không kịp rồi đái lại tại chỗ kia. Cái bắt đầu là mẹ mới lên tiếng mới kêu trời đất ơi hư thân mất nết quá Hồng ơi, đi mà mắt thì đi sớm đi còn ngủ mê chi để mà đái tại chỗ vậy rồi nằm đây ngủ luôn nè, mất nết gì đâu á. Cái khi mà đi tới gần như vậy cái bạn Hồng mới im ru à. Cái mẹ bà lại bà rờn cái bạn Hồng, bà giật mình cái bạn khóc bạn khóc la đau quá. Mà mọi người nên nhớ là cái mẫu chuyện này là bạn Hồng bạn không hề nhớ nha, bạn không thể nhớ đến cái đoạn này luôn. Ê, đau quá mày ơi, đau quá mày ơi. Bắt đầu là mới nghe con mà la thất thanh như vậy, xót con quá, mới mở công tắc đèn lên á, thì thấy ngay chỗ cái ngón tay, à ngay chỗ cái ngón tay bên tay phải như vậy, là cái ngón này là ngón gì ta, ngón này ngón trỏ đó, ngón chỉ gì đó, đó là nó bị tét một cái đường và máu nó chảy này nọ đồ rất là nhiều luôn. Đó thì kiểu nhà tôn mà đôi khi bạn hồng này bạn đi sao rồi bạn quơ quơ cái tay rồi nó bị chém, cái miếng tôn nó chém rồi nó bị đứt tay hay sao đó kiểu vậy. Trời ơi, bắt đầu là mới chạy mới ẵm con vô, rồi cái bắt đầu là mới đưa lên, bắt đầu là mới đưa bên bệnh viện đó, kêu ba dậy, rồi bắt đầu là sọt cái quần vô cho con nhỏ mới chở lên trên chậm xá, mà cái đường tét nó phải mai luôn nha. Thì khi mà mê như vậy rồi thì bắt đầu là bác sĩ thì người ta cũng hỏi là nguyên nhân bị cái gì để người ta biết coi là có cần bị to này nọ, là có cần bị phong đòn gánh không, có thiết bị mà nó bị xét gì không. Thì khi mà người ta hỏi đó, nói trời ơi, nhà tôi mái to biết có bị chém gì không, nhưng cái người mà người ta mai á, người ta mới nói là cái vết này giống như là cái vết bị cắn. Nó tại vì cái đường, ví dụ như là bị to chém hay bị khứa dao nó đứt á, thì là cái đường nó rất là thẳng và nó ngọt liệm mà, nhưng mà cái đường này nó giống như cái vết cắn, mọi người thử càng ngon càng mọi người tự cắn vô cái tay mình đây, thì cái đường đứt á, nó không có được ngay thẳng như là cái đường chém. À thì bắt đầu là bác sĩ cũng hỏi nó nhà có chó không, nhiều khi có bị chó cắn không hay là mèo cắn gì không để biết tôi kê đơn cho nó đúng. Nhiều khi là chó phải là kê thuốc của chó dại này nọ kia. Nói không, nhà tôi muốn nuôi mèo chó dưới chân cái này bị tôn chém hay cái gì đó bác sĩ ơi. Đó thì ổng cũng ồ gạt cái ổng cũng may. Tới bây giờ mà cái ngón tay của bạn vẫn còn một cái vết thẹo mà nó cứ xéo như vậy nè. Đó rồi cũng may xong này nọ nó kia, nói chung cũng ổn. Là tới 3-4 giờ sáng thì con cũng ẵm về. Thì khi ẵm về xong ngủ đến sáng luôn, ba dậy đi làm. Được chưa? Thì bạn đương nhiên là bạn hồng mà không có đi học do bị đứt tay mà, thì mẹ mới dậy mẹ làm nội trợ. Lúc này khi mà trời sáng rồi, mẹ kể lại nhưng mẹ mới đi ngang ngay chỗ cái vách to. Lúc này thì nó xin lỗi với cái dũng nước tiểu của bạn Hồng ngồi nguyên, tại vì tối hôm qua ba chớp ba nhán đâu có lao. Đó thì bắt đầu mày mới lao. Thì khi mà đang lao, mày dở cái mặt lên mày dòm ở trên cái miếng to, mọi người 100% đó là máu của bạn Hồng rồi, mà đang viết một cái chữ nó nhỏ thôi chứ nó không bự cái chữ mà nó độ khoảng cỡ nửa gang tay như vậy thôi. Và cái chữ đó là cái chữ biến đi. Được chưa? Tuy nhiên là không biết là bạn Hồng bạn bị nhập vô rồi, bạn bị vẽ kiểu gì đó, là nó chỉ có cái chữ B, chữ Y, chữ E và dấu sắc thôi. Đó là còn cái chữ N trong cái chữ biến thì nó bị mệt, kiểu như là nó bị, mọi người tưởng tượng là chúng ta cắn má xong chúng ta vẽ lên cái máu nó bị, nó ra không kịp, nó ra không đủ á, thì nó sẽ bị ngoệt lại chút xíu. Và có cái chữ đi luôn mà nhìn không ra được cái chữ đi, mà chỉ có nhìn rõ nhất là chữ B, chữ Y và chữ E và cái dấu sắc thôi. Thì cái chữ đó đọc là cái gì không biết, tại vì thiếu chữ N không biết đọc kiểu gì luôn. Trời ơi, mẹ nói là mẹ tá quả tâm tinh luôn nha, nó rất là khủng khiếp luôn á. Mẹ sợ đến nỗi đó nghe mẹ, mặc dù là Hồng đang bệnh mà uống thuốc vô rồi bị đứt tay mà vậy đó, mà ẵm đứa nhỏ chạy qua cái tiệm uống tóc kế bên đó mới sợ quá. Thì khi mà chạy qua đây một cái câu chuyện như vậy thì mọi người tưởng tượng là mẹ phải kể kiểu gì, mẹ không biết kể kiểu gì chứ. Mới trời ơi, tôi bên nhà tôi sợ quá, tôi chạy qua đây rồi con tôi biết nó bị cái gì đây, trời ơi, ghê quá, chỉ biết kể lại như vậy thôi chứ văn từ đâu mà kể. Đó thì lúc đó đó, cái người chủ tiệm uống tóc á, người ta mới nói lại là như vậy nè. Lúc trước á, tôi mướn á, là tôi mướn cái nhà ở bển. Đó, tôi mướn cái nhà ở bển, tôi cũng mở tiệm tóc, vậy là cũng ở lại luôn. Mà thứ nhất á, là cái bà chủ nhà, bà Thảo á, bà cứ lâu lâu mà bà cứ dòm vô nhà. 1-2 ngày, 2-3 ngày bà cứ dòm vô nhà là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sóng chén không biết làm sao đó. Nó mà cái vị trí sóng chén của cái bà uống tóc là để khác vị trí cái vị trí sóng chén của bên nhà mẹ nha. Mà cứ đêm hôm là cứ nghe đùng rồi bắt đầu là bể chén rồi văng tùm lum tùm la. Đó rồi bắt đầu là tôi mới tính trả nhà. Tôi nói sao kỳ quá, tôi tính trả nhà thì bà Thảo kêu bà mới năng để mới kêu thôi. Nếu mà bây giờ ấy khó chịu vậy thôi, bây giờ là dời qua căn kế bên đi, bà bớt cho mấy trăm ngàn tháng. Và bà mới nói tôi đảm bảo luôn, trời ơi cô cứ qua cái nhà kế bên cô mướn đi, không có bị cái gì đâu. Nếu bị cái gì hả tôi đền tiền cho, tôi không tính tiền nhà. Thì bà uống tóc thì bà mới nghe cũng được, bà mới qua cái nhà kế bên sát vách luôn bà mướn. Thì khi mà bà qua đây là mọi thứ nó im ru. Và quan trọng là cái bà Thảo kia bà cũng không qua bà dòm ngó gì luôn. Ngộ không? Hai căn nhà cũng là hai căn nhà thuê giống nhau, cũng là thuộc sở hữu của bà Thảo. Mà bà chỉ ngó cái nhà bên trái mà ngày nào cũng ngó. Trong khi cái nhà bên phải là bà một tháng trời bà cũng không có dòm. Chỉ đến rồi đúng tháng là bà tới bà thu tiền nhà, bà thu tiền điện, thu tiền nước vậy thôi. Đó thì bà uống tóc bà nói là thấy cũng im im cái rồi cũng thôi thôi, cũng làm ăn cũng được. Cái cũng không có dám nói gì luôn. Cứ ở đó mà để mà làm, bà ở nửa năm trời không bị gì. Đó, nên bây giờ cái vấn đề của cái căn nhà bên tay trái nó xảy ra cái gì? Sau đó, bắt đầu là bà uống tóc, bà nói bây giờ cái vấn đề nó chưa có được rõ ràng. Bà uống tóc, bà mới nói á, nói ủa, chị về đây rồi mấy tháng trời rồi chị có biết gần nhà mình á là có cái nhà của ông Tám không? Nói, ủa ông Tám nào trời, tôi ở nhà tôi nội chợ không mà tôi không biết. Nói ông Tám đó nghe nói ổng là ông lên bà xuống gì đó lắm. Đó là ổng có bà chị là bà Năm. Đó thì bà Năm này không may đó là bà chết từ cái năm đúng mà là bà 18 tuổi. Đó là khi mà bà Năm á, bà 18 tuổi là ông Tám này ổng mới có độ khoảng có 11, 12 thôi. Thì bắt đầu bà Năm bà chết. Thì từ khi mà bà chết là bà cứ theo ông Tám hoài luôn. Mà đến thời điểm đó khi mà giới thiệu ông Tám là ông Tám ổng cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Tưởng tượng đi mọi người ơi, là từ 13 tuổi mà theo đến 70 tuổi đi là vị chi là nhiêu? Là 57 năm hả? Đó là 57 năm là bà Năm kia bà cứ theo. Mà bà theo bà không có làm gì trơn á. Bà theo rồi bà hay trừ là coi này coi kia. Sau này lớn lên á, ông Tám lớn lên á là lâu lâu ông lên bà xuống rồi coi bói này nọ nọ kia, coi ma coi quỷ cho ông ta hay dữ lắm. Dưới Bến Tre đó. Đó thì đâu nói mấy thôi giờ chị tới chỗ ông Tám không coi, ông không lấy tiền lấy bạc gì đâu, cho gì cho nhiêu ông lấy nhiêu hả. Còn không mà cho gạo cho mắm cho muối ông cũng lấy hết trơn á. Thế mày nghe bắt đầu mày mừng quá. Mà đương nhiên cái này là phải giấu ba. Đó, cái này là phải giấu ba nha. Xong cái lúc đó mới gửi bạn Hồng là gửi về chỗ tiệm muốn tóc á. Cái bắt đầu là mẹ mới xách xe, mẹ mới chạy tới nhà ông Tám hỏi người ta tới đó. Thì cái ông Tám này khi mà đi vô trong đó như vậy là ngồi đợi không nha. Tức có nghĩa là không phải là vô cái là coi liền, mà ổng có cái giờ ví dụ như là 12 giờ trưa hay là giờ linh giờ thiên gì đó đó. Đó là cái lúc đó khi mà cái bà Năm khi mà bà nhập vô ông Tám này rồi là bà nhập độ khoảng cỡ nửa tiếng à. Thì trong vòng nửa tiếng đó là có 3-4 người ngồi đó là mạnh ai nấy hỏi là sẽ trả lời. Xong hết khi nào mà ổng té xuống ổng ngủ là có nghĩa là xuất ra rồi đó, ổng sẽ không coi nữa. Người tưởng tượng không? Cái lúc này bắt đầu là mẹ mới vô thì cũng đợi cũng vài tiếng đồng hồ đó, đến khi mà vô rồi đó, những người nhà của ông Tám rồi đó, bà Năm vô rồi đó, ai vô hỏi ngắn gọn thôi nha, hỏi người một hai câu thôi nha, bà vô được có nửa tiếng à, hỏi dài quá là người khác hỏi không kịp. Cái vô trong đó mẹ cũng đợi một hai người kia hỏi là hỏi này kia rồi chồng con có bậy bạ hôn có mèo mở ra động hổng lum la đăng. Cái tới phiên của mẹ thì bắt đầu là mẹ mới vô mẹ hỏi cũng vắng tắt, nó dạ con đang thuê ngay cái nhà của bà Thảo gì đó, thì đang có một vài cái vấn đề tâm linh, con không biết cái nhà nó có sao không, coi có gì á bà Tám coi giùm con, coi con ở được không hay con đi. Trời ơi, vừa mới hỏi như vậy xong nhưng mà cái bà Năm chứ phải bà Tám, bà Năm thì vừa mới hỏi như vậy xong đó là bà Năm bắt đầu bà dắt chéo quẩy. Mà bà Năm này bà nhập vô ông Tám mẹ kể lại là chửi thề một cây luôn. Nói chung là đúng gặt miền Tây là cứ câu là ụ, cứ câu là ẹ, là cứ ụ ẹ ụ á vậy, là cứ vậy hoài á. Cứ dắt chéo chân ụ ẹ cái nhà đó mà ở cái gì. Trời đất ơi, con của bà nó, con của bà Thảo nó mới chết đó, chứ ngoài sân nó là ngay chỗ cái nhà đó. Nó quậy muốn chết rồi, nó đuổi người này, đuổi người kia đi vậy đó. Trời ơi, bữa nè thằng Tám em tao nha. Ý là bà nói là cái xác á, là thằng Tám á. Thằng Tám em tao đó hả, qua bên đó hả, ăn bún riêu. Đó đang ngồi ăn vậy đó ngang hôn mà hả, cái thằng đó nó ngồi đối diện, nó dòm hoài luôn. Thằng con của bà Thảo đó. Nó chết rồi đó mà Tám nó ngồi nó ăn bún riêu đó mà cứ dòm nó hoài, nó ăn không nổi luôn mà. Thôi chỗ đó mà ở gì cũng mẹ đó, đi đi được ở đủ má à, là cứ nói vậy đó. Đó xong cái nói mà kiểu như nói dữ dằn lắm kìa. Cái mẹ cũng cảm ơn xong rồi cũng đưa tiền. Đương nhiên là đưa tiền cho ông Tám á, là tức là bà Năm á, thì không lấy, nhưng mà đưa cho vợ của ông Tám á, thì bà lấy. Đương nhiên bà lấy nhiều, 50, 20, 10 ngàn, 5 ngàn gì đó cũng lấy hết được. Đó, quan trọng là thấy được việc là cho nhiêu lấy nhiêu. Nga, rồi bắt đầu là bà lấy bà vui vô tối kia đi ra. Rồi bắt đầu là hai ba người khác nhào vô hỏi, trả lời câu hỏi của mẹ có 2-3 phút à, là chửi đó, chửi ở nhà đó, sao ở được, là rồi xong là hết. Mọi người hiểu vấn đề chưa? Rồi xong cái bắt đầu là mẹ mới sợ quá, mẹ mới giọt mới chạy về. Thì mẹ kể như vậy là khi mẹ về đến nhà như vậy nha, là lúc đó mới có chừng cỡ đâu 2-3 giờ. Mới chết cha rồi, giờ không biết làm sao đây. Bây giờ trả nhà đi thì tại vì cái này là do ba ổng mướn, tất cả mọi thứ là đều là do ba quyết định. Đó mà mình nói mình đi là bởi vì ma cỏ là ba không chửi nữa. Phải tìm một cái lý do gì đó nói cho nó hợp lý để đi khỏi căn nhà này chứ giờ ghê quá trời ghê rồi. Đến chiều đó chừng có đâu 4 giờ mấy gần 5 giờ ba không về. Chưa kịp nghĩ ra lý do nói gì hết, ba ông vừa về đến nhà để thấy ba về xong cái bắt đầu mẹ mới dám về. Ba vừa mới gặp mặt mẹ ba ông chửi. Trước đó đã cãi lộn ghê gớm rồi mà bây giờ ba chửi. Ông chửi, ông kêu trời ơi đất ơi, bà cái tin ma tin quỷ tùm lum tùm la. Bà nghe hả, cái ông Tám kia, ông Tám đó, cái ông Tám đó, ông xạo dữ lắm. Ông lừa gạt đó, ai đâu mà nhập, trời ơi nghĩ làm sao mà hả, chị chết là theo nhập 50 mấy năm nói vậy mà cũng tin. Cái gì coi bói coi toán gì mà có 5.000, 10.000 cũng coi. Bà tới đó bà coi rồi hả, ta kêu trả nhà trả vốn thôi không có ở đâu, không có trả đâu nghe không. Nhà ở đang ngon lành này, tự nhiên trả làm gì. Mẹ cũng chân hững luôn, mà nói ủa ai nói ông biết. Tại vì cái chuyện mà mẹ đi coi bà Tám như ông Tám như vậy đó là có một mình cái bà uống tóc biết hả, mà nãy giờ thì ba chưa gặp bà uống tóc sao biết. Cái bắt đầu ba ông ú ớ kiểu thì chị Quỳnh á, bà nói tôi biết, sao là chị Bích. Chị Bích bà nói tôi biết chứ đâu, bà nói có người quen thấy rồi bà nói tôi biết vậy đó. Đó rồi tôi sợ bà mê tín dị đoan, bà mê coi bói tốn tiền tốn bạc bị lừa gạt. Cuối cùng cũng liên quan đến bà Bích. Mà bà Bích bà là ai mà bà biết được mẹ đi coi bói luôn mới ghê. Đó, nó kỳ cục lạ đời. Nói chung câu chuyện này mọi người phải nghe từ đầu đôi mọi người mới hiểu được vấn đề ha. Rồi thì lúc đó thì vì cái vấn đề mà ba lại không chịu trả nhà, mẹ thì một mực đòi đi, ở thêm 2-3 ngày nữa thì quyết định là thôi, giống như là kiểu như là không có nói cái chữ ly dị, nhưng mà ý thôi bây giờ ông ở đi, tôi đi, tôi ẵm con tôi thôi, tôi lên Sài Gòn tôi ấy chứ bây giờ con tôi ở đây mấy bữa nữa con tôi chết nữa, ông không có mang nặng đẻ đau không có biết đâu, thôi thôi tôi ẵm đi. Ba ông im gu luôn, không một lời níu kéo. Đó là ẵm con soạn đồ là đi một nước một đi, là lúc đó là khi mà mẹ nói là mẹ đi ra ngoài đường là trong người không có một cắt luôn rồi, tưởng tượng đi. Đó là phải đến nỗi là phải bắt đơm. Đó là tại vì mẹ là mẹ biết cái chỗ mà cái nhà xưa của ba đó, à cái huyện mà ba ở ngày xưa đó, phải dòng về đó mượn tiền ông bà nội chính là ba má chồng đó. Nói giờ con ở với ổng hết nổi rồi, ổng dạo này tánh tình ổng kỳ khôi quá, nhà có ma cỏ mà ổng không nghe con, thôi ba má làm ơn làm phước thôi cho con mượn đỡ tạm vài triệu, con ẵm con lên Sài Gòn con làm thời gian có tiền con trả. Là phải mượn tiền ông bà nội để mới có tiền dòng lên Sài Gòn mướn nhà đi làm công nhân á. Rồi phần 1 của câu chuyện nó kết thúc ở đây. Đó, rồi bây giờ nè, nó bước tiếp qua cái phần 2 mọi người ha. Thì cái phần 2 này nó sẽ có một vài cái dữ kiện nó diễn ra ở trong phần 1 luôn. Thì hy vọng mọi người sẽ hiểu nha. Câu chuyện này mình nghĩ đủ thứ cách để mình kể, chỉ có cách này là mọi người dễ hiểu nhất. Đó mọi người ha, rồi. Thì phần 2 câu chuyện này nó là như thế này. Lúc đó mẹ kể đó, khi mà lên cho Sài Gòn độ khoảng cỡ 1 tháng trời, thì mẹ cũng chỉ nghĩ trong đầu là ha, mình vô tóm tắt câu chuyện phần 1 nha, là mẹ nghĩ là hai vợ chồng thiếu nợ, về Bến Tre mướn căn nhà ở, mà mướn nhầm nhà có ma, sau đó cái vì con ma đó nó quậy phá nên thành ra là vợ chồng mới lục đục, không có chăn ga gối nệm được, không có đụng chạm nhau, rồi cự lộn, rồi con mình bị vậy, thành ra mình đi là tất cả là đều tại cái con ma trong cái nhà của bà Thảo đó. Đó là khép lại vấn đề ở đây, được chưa, là mẹ nghĩ cái vấn đề như vậy thôi, được chưa. Nhưng sau khi mà lên Sài Gòn được khoảng cỡ tháng mấy á, thì những người mà nói chung là bà con mà bên ba, nói chung có nhiều người ta tốt lắm, ta thương mẹ, ta hay gọi điện, ta nói rồi mày chảnh được không, thôi hai cái bay ở lại đi, trời ơi không lẽ để con mày không có cha. Đó là những người ấy, người ta hay gọi gì đó. Cái độ tháng mấy cái lúc đó có một cuộc gọi cũng là bà chị bên chồng bà này bà tốt lắm, bà chị bên chồng bà tốt lắm. cái bắt đầu bà nói ê mày biết gì chưa, nó dạ gì chị, nó trời thần đất quỷ ơi bây giờ đó nghe mày đi khỏi cái nhà đó đó nghe không, rồi độ khoảng cỡ tao mới nghe biết chuyện đây nè đó, chừng cỡ độ tuần hai tuần lễ sau cái hả chồng mày á nó trả cái nhà luôn. Chứ em nghe nó nói, trời đất ơi, lúc đó kêu ông trả một hai ông không chịu trả là em mới ẵm con em đi, hai chồng mới ly thân nhau vậy đó, mà tự nhiên tuần hai tuần nữa ông trả rồi ổng đi đâu rồi chị, trời ơi biết chị, nếu mà vậy được thì thôi ở lại với ổng, ông đi rời khỏi căn nhà đó là được rồi, em ở lại với ổng, em còn thương ổng lắm, thương con mẹ vậy mày ơi, giờ nó đi theo con Bích mẹ rồi, nó đi theo con bà Bích đó, trời đất quỷ, tao mới nghe tao điếng hồn luôn, nhưng mà tao mới nghe cái chuyện còn chấn động nè. Mày biết con Bích nó làm cái gì không? Nó làm chơi bùa chơi ngải dữ lắm, nó đi lừa gạt người ta nó mới có tiền đó chứ, con Bích tao hỏi hết trơn rồi, công nhân cũng không làm, nói chung là không làm nghề ngỗng con mẹ gì hết trơn á đó, có nguyên căn nhà cấp 4 cũng dưới Bến Tre mà toàn là tiền lừa gạt người ta không, chơi ngải nói ngải nghe đồ kiểu vậy đúng không, là nói gì người ta nghe cái đó là làm ăn rồi lừa đảo lừa lọc mới dư được căn nhà đó, rồi sau đó không hiểu sao là chơi bùa chơi ngải kiểu gì là vớt luôn ba luôn, lúc này gọi là chắc là bùa yêu đó, là vớt luôn ba, bây giờ là hai người bà ba với lại bà Bích đó là đang ở chung căn nhà của bà Bích với đó, cúp máy cái rụp một cái là mẹ nói là mẹ khóc không. Thời điểm đó là bạn Hồng bạn còn nhỏ, cái lúc mà lên được tới trên Sài Gòn trên đây là bạn Hồng cũng vừa vô lớp 1, mùa tưởng tượng không, rồi cứ bạn Hồng đi học vậy là mẹ bà ở nhà bà cứ khóc không vậy đó, bà trời ơi, vậy là cuối cùng câu chuyện nó dở lẽ ra là cái gì mọi người. Lúc này mới phanh phui ra mọi việc mọi người nha. Hèn chi á, bà Bích á, bà qua bà tặng quà, tặng cáp. Tặng rất là nhiều luôn mọi người ha. Đồ, kiểu như đồ ăn, đồ uống cũng có, mà đồ xài, đồ dùng cũng có. Và trong đó có 12 cái quần xì lip. À, mẹ nói á, cái thời điểm đó khi mà mặc cái đó vô thì nó cũng bình thường chứ không có gì. Nhưng mà về cái vấn đề cũ khoa thì đó là cái lý do chính là tại sao bạn Hồng bạn xin giấu tên, nó hơi nhạy cảm về người phụ nữ. Mẹ nói mặc vô đó nó cũng bình thường, nhưng mà từ cái dạo đó tự nhiên xong cái phần mình xin dùng cái phần gọi là cô bé đi, mình nói như vậy đi cho nó nấy ha. Thì cái phần cô bé mẹ nói là nó cứ kỳ cục lắm kìa, nó cứ khô rác rồi nôm na, thôi mình nói vắn tắt đi chứ cái này nhiều khi có mấy đứa nít nó nghe cũng không nên, nôm na là cứ mỗi lần mà ba ổng đụng mẹ mà ổng cứ làm những cái chuyện đó đó là đau lắm, chịu không nổi, giống như là bị kiểu như bị lạnh cảm vậy đó. Đó rồi cái lâu lâu thì lại ra những cái chất nhầy, ra những cái huyết trắng thì nghĩ là do phụ nữ mình thôi đó, rồi mình có những cái chuyện như vậy thôi thì cũng xài băng hàng ngày, cứ mỗi lần ra mà rất là nhanh đầy, băng hàng ngày mà cứ độ 1 tiếng 2 tiếng là nó đầy, nó mà nó ra toàn những cái huyết trắng, nó ra những cái thứ nhầy không à, đó là nó cứ bị như vậy đó, mãi cho đến khi mà đương nhiên khi mà mẹ bỏ nhà ra đi rồi thì mẹ dọn được cái gì đó, mẹ dọn thì lên trên đây rồi thì bắt đầu là mẹ cũng dục bỏ luôn cái mớ quần đó, mọi người hiểu không, rồi lên trên Sài Gòn rồi mẹ mới xài những cái thứ khác thì mọi thứ nó lại trở nên lại bình thường. Cô bé của mẹ nó không có bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Mẹ cũng không nghĩ gì đâu. Mẹ nói là rồi thôi chắc bà Bích kia bà tặng mấy cái quần chip đến mấy cái quần ngoài chợ. Rồi nó quần dởm nó ảnh hưởng đến phụ khoa. Ảnh hưởng đến phụ khoa đúng rồi. Phụ khoa. Đó chỉ nghĩ là như vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà bây giờ khi mà nghe biết cái chuyện mà bà Bích kia bà chuyên luôn nha. Gọi là chơi chuyên nghiệp á. Chơi bùa ngải mà chơi chuyên nghiệp. Chơi lừa đảo ông ta dư được căn nhà mà vớt luôn chồng của mẹ. Không chuyên nghiệp chứ còn gì đâu. Thì chắc là bà làm cái trò gì đó ở trong cái quần chip đó là như vậy. Đã rồi, thêm một cái điều mà phải gọi là khẳng định nữa nè nha mọi người nha. Lúc đó mẹ mới nghĩ trong bụng á, mẹ mới thử. Nói chung là cái chuyện này đâu chắc chắn đâu, mẹ mới nhớ. Mẹ mới lục lại trong cái đống đồ của mẹ thì còn đúng một cái. Cái đó là cái màu giống như màu hồng, cái quần chip màu hồng nó hơi đen đen, là cái đúng cái quần đó. Tại vì nó một catalog nhiều màu đó, một mẫu mà nhiều màu. Là cái còn đúng một cái à. Thì cái quần đó là cái quần của bà Bích bà tặng. Cái không biết mẹ nghĩ trong bụng sao nó nghe không, cái mẹ lúc đó bằng Hồng mà đi học, cái mẹ mới đi ra đằng sau nhà à, kiểu như nhà trọ thôi, ở Sài Gòn nhà trọ thôi, mới đi ra đằng sau gì đó mới cái mẹ đốt đó, mẹ lấy hộp quẹt này nọ trên bàn thờ nọ rồi xong cái mẹ đốt, mẹ nói nhân đốt thì cái quần nó bằng vải thì nó cũng cháy chứ không phải là không đâu, mà đốt lên nó hôi kỳ lắm kìa, nó nghe cái mùi tanh mà nó hôi làm sao đó. Đến khi đó mọi người biết là vải khi mà chúng ta đốt là nó sẽ đen đó, nó sẽ bốc hơi, nó đen đen đen đen lại, và nó còn là một cái nhúm, ví dụ mình nói xin lỗi là cái quần slip đó bằng hai bàn tay mình đi, đúng không, thì đốt hồi nó còn nhúm bằng chữ chừng cỡ đâu ngón út thôi, nhưng mà nó đen kịnh, mà nó nhớt nhớt, mà nó hôi gình, nó tanh gình luôn đó. Đó mẹ nó, trời ơi, đốt lên mà da gà da vịt nổi cục cục cục vậy nè. Nó, trời ơi, không nghĩ trong đầu là trời ơi có cái chuyện mà bùa ngải, mà buồn ngải quần xì clip, không hiểu nổi. Đó là đó là rất là sợ ha mọi người hen. Thì bây giờ không biết sao, bây giờ thì thôi, bây giờ mẹ vẫn tiếp tục lại gì, à thôi cứ kệ đi. Bây giờ nếu mà đã lỡ vậy rồi thì cũng thôi chứ biết sao đâu. Để ở đây mình lo cho con mình, quay qua mình thương, mình nhìn con Hồng mình sống chứ biết sao, đúng không? Tuy nhiên là độ khoảng 2-3 tháng sau gì đó đó, có lần đó đó là ba ổng gọi cho mẹ nha, mà ổng khóc đó, mà mẹ nói là không biết ổng phải là ổng xỉn hay không, mà ổng nói cái giọng nó cứ lè nhè. Ổng khóc là ổng nói xin lỗi hai mẹ con rất là nhiều, anh còn thương hai mẹ con dữ lắm, mà anh đâu có biết là nó tới nông nổi gì đâu, mà không hề dám nhắc tới bà Bích luôn, không hề dám nói anh bị chơi bùa chơi ngải, không nói nha. Mà ba chỉ nói là anh hối hận lắm rồi, anh đâu có nghĩ đến cái sự nó gan vậy đâu em ơi, anh còn thương em với con nhiều dữ lắm luôn mà anh đi không có được, trời ơi anh không biết làm sao giờ, anh đi là anh hại hai mẹ con luôn á, hai mẹ con chết thôi anh thương á, tha lỗi cho anh nha. Cúp máy cái rụp. Và cứ độ chừng cỡ tháng mấy là gọi. À, không hiểu lý do tại sao. Rồi, những cái người mà cũng là bà con của bên ba, nói chung là những người bên chồng á, kiểu vậy không, bên nội đó, là lâu lâu lại gọi lên, nói trời ơi, mày biết gì không, ông ấy được thôi, hai bay ở lại đi. Bữa tao mới gặp chồng mày ngoài chợ nè, trời đất ơi, nó gặp tao một cái, nó ôm tao, nó khóc quá trời khóc luôn, nó còn thương mày dữ lắm. Nó thương mày dữ dằn lắm, rồi nó thương con mày dữ dằn lắm. Cái tôi kêu trời đất ơi, thôi thương vậy thì bỏ con Bích đi. Nhiều khi là bây giờ vợ mày, mày kệ, coi như mày lỡ lầm, bây giờ mày ru lại câu hò này nó kia cũng được đó. Em đi không được chị ơi, em đi không được, em nói em không biết nói làm sao mà hả, em mà đi lên chảnh, em mà hả gặp vợ với gặp con em cái là nó chuyện xảy ra nữa, là nhiều khi á vợ con em chết luôn, em không có dám đi. Cái mày nói tao nghe coi, con Bích nó bỏ bùa bỏ ngải gì rồi mày, đúng không? Thì vừa mới nói xong cái câu đó là ba ông rồ ra ông chạy luôn đó, là kiểu như là với ông sợ vừa nghe nó con Bích nó bỏ bùa bỏ ngải gì mày, đúng không, là rồ ra chạy luôn, không nói một câu nào trơn. Sợ tới mức độ như vậy đó mọi người. Rồi nè, còn thêm một cái còn kinh thiên động địa nữa. Cái này nó cái câu chuyện này là nói chung là bùa ngải thôi, là do những người bên chồng ta kể lại thôi mọi người, không, lúc này là người ta biết được, tại vì người ta quá thương mẹ đi và người ta mong muốn là hàn gắn lại cái câu chuyện ru lại câu hò giữa ba với mẹ để cho bạn Hồng bạn có cha có mẹ để cho nó vui ha. Thì lúc đó đó người ta mới nói là cái bà Bích kia đó, bà lo cho ba, mà công nhận bà Bích đó, bà thương ba thiệt chứ không phải là không đâu nha mọi người nha. Mặc dù là bà vai ác mà bà thương ba thiệt, bà mua cho xe tay ga, bà mua cho cái tấm lắc vàng, bà mua cho cọng dây chuyền. Nói chung là nhìn cái nhìn ba đó, người ta kể lại, nhìn lúc đó ba lên dữ lắm. Nói trời đất ơi, đúng là gì, như giàu đổi bạn, sang đổi vợ, trời ơi, từ khi mà qua cặp với bà Bích này, sang trọng lên, trông thấy luôn. Nhưng mà lúc nào ba cũng buồn. Cái bữa đó gia đình với bên chồng nó không được rồi, thôi bây giờ nè, không giấu mẹ nha, mà nó thôi bây giờ là đi qua nhà Bích, lúc này biết nhà bà Bích rồi, đi qua bên đó hả, bắt tại trận. Bây giờ con ấy nó ở trên Sài Gòn, nó không quýnh ghen được, bây giờ mình là chị chồng đó, cô chồng đó, mình qua mình quýnh ghen giùm nó, thương mẹ mà. Thì đi qua bên đó là cự, là hai đứa bay không được ở với nhau, rồi thằng này mày lên Sài Gòn mày rước con vợ mày đi đó, rồi ở lại với vợ mày đi, mày bỏ con mày bỏ vợ mày, mày theo con nhỏ này nó bùa ngải gì. Mà mọi người tin không, qua tới bên nhà nha, tính là soạn mỏ soạn văn để mà qua bắt ghen chửi rồi đó nghe không. Đó mà qua tới đây một cái người á, chính cái người mà đuổi những người chị chồng, những người cô chồng ra ngoài đường, chính là ba. Tôi không có thương yêu gì con nhỏ đó hết trơn á. Trời đất ơi hả, tôi mướn cái nhà của bà Thảo, tôi ở với nó nên vị vợ chồng nhau hen, 2-3 tháng trời, tôi nói xin lỗi 2-3 tháng trời, không đủ được cái nào hết trơn á. Nói cho nghe vậy đó, vợ chồng cái gì đâu đó mà không có làm ăn cái gì, rồi nó nấu cơm biết làm con mẹ gì hết trơn á. Ở đây nè hả, con Bích nữa, nó lo cho tôi bệnh hoạn này nọ kia, vợ chồng giàu ba ra bảy vui vẻ bình thường, có ai đâu mà như vậy đó. Chính miệng của ba nói á. À, mà chính cái người phụ nữ mà gặp ngoài chợ, cái bà chị mới nói trời đất ơi, hôm bữa mới gặp nó ngoài chợ, nó ôm mình, nó khóc, nó thương vợ, thương con, nó dữ dằn lắm. Mà bây giờ qua đến đây cái miệng nó nói leo lẻo, nó nói nó ghét vợ, nó không còn thương vợ nữa. Cái rồi cả nhà cũng kéo về, cũng lắc đầu, nó trời đất ơi. Thôi con Bích nó không biết nó chơi cái bùa ngải lội gì mà cái thằng này nó nghe lời tàn canh gió lạnh. Để mà thấy không, cái sự lợi hại của cái bùa yêu, bùa nghe, bùa nói, là cái người mà bị chơi bùa người ta nghe tới nỗi vậy. Nôm na là sao, ba mà còn ở với bà Bích đó, ba mà còn ở trong cái nhà đó đó, là ba giống như là bị bùa bị ngải rồi. Bà Bích bà nói cái gì là nghe cái đó. Mà đi mà dù như là khoảng cỡ một vài tháng hay là tháng hay tháng gì đó, cái bùa mà nó bị yếu lại chút, ba ra khỏi nhà thì bắt đầu là à, ba bị nôm na giống như là ba bị tỉnh rượu á, à, bị tỉnh bùa đó, thì à là nhớ vợ nhớ con. Thì nhưng mà chắc bà Bích kia bà hâm he nó, ông mà quay lại với ông vợ với con ông á, đó là tôi giật cho con vợ con chết kiểu vậy đó. Ba mới gặp người này một cái, ba khóc, ba trút bầu tâm sự. Nhưng mà khi mà quay trở về nhà với bà Bích một cái là bà lại cho bùa một cái, rồi lại mọi thứ nó lại y như cũ. Đó là nó khủng khiếp đến mức độ như vậy mọi người em. Rồi sau đó cái thì mùa tưởng tượng như vậy nè, cái này là nó cũng nói một chút xíu, nó nghe nó hơi có vẻ là hơi sến, nhưng mà mình phải nói sức mạnh của tình yêu. Bà Bích kia bà giữ được cái thể xác của ba, có thể ban đầu bà cũng giữ được cái tim của ba, cái linh hồn của ba luôn, nhưng mà càng ngày á, thật sự là ba rất là thương mẹ và thương con chứ phải không, nên thành ra là lâu ngày nó bị lờn bùa, cái gì mà không lờn, đúng không, cái gì mình xài nhiều quá nó cũng lờn, lâu lâu ba lờn bùa vậy, thành ra là lúc này là chỉ giữ được cái thể xác của ba thôi, chứ không có giữ được cái trái tim và cái linh hồn của ba. Ba vẫn rất là thương vợ thương con. Cái người ta cũng kể lại, lúc này là mẹ nói là mẹ trên Sài Gòn rồi, cũng một vài năm sau rồi, lúc này là bạn Hồng bạn lên lớp 4, lớp 5 rồi. Lâu lâu cái gọi về cái nói dạo này chồng cũ của mày á, nó ăn chơi liêu lỏng, nó nhậu, không có gái gú. Trời ơi, bà Bích bà vậy mà sao dám gái gú không? Mà ăn nhậu. Bây giờ những kiểu như tàn phai râu ria tùm lum mà nhậu mới mấy năm trời, mà cái bụng thừ lứ, tay chân nhỏ xíu à. Mà cái bụng giống như gọi bị sơ gan á. Đó, cái bụng bự vậy nè, mặc cái áo bung nút lên luôn á, ngang mà nhìn lúc nào hai con mắt nó cũng vàng khè á, gan mà mọi người là cái da mặt nó nám, là con mắt nó bị vàng, ngày nọ đôi kia là bị gan á, đó, uống rượu uống bia bị gan, là nó cái triệu chứng nó là như vậy á. Đó thì nó trời ơi, không biết làm sao đây, nhìn nó bây giờ thấy ghê dữ lắm rồi. À, thì mẹ thời điểm này mẹ cũng không biết giúp bằng cách nào bây giờ, mọi người hiểu không? À, sau đó độ khi mà đến khi mà bạn Hồng này á, bạn lên tới lớp 5 á, thì ba chết mọi người. Ba là coi như là cũng qua đời. Nga là ba mất như vậy. Thì khi mà ba mất á, là bà Bích kia bà vẫn làm đám ma này nọ đồ, tất cả mọi thứ cũng dữ dằn lắm, à, cũng làm cũng lớn lắm, nhưng mà tất cả những người thân ở của ba đó không có ai qua hết chân. Tại vì giống như người ta từ mặt ba luôn mà, bỏ vợ, bỏ con vậy là người ta từ mặt luôn. Đó, không có ai qua hết trơn mùi nha. Thì chúng cũng chỉ báo cho mẹ biết như vậy thôi. Đó là mẹ cũng không có đi đám ma luôn. Nói chung là mẹ cũng còn giận ba nhiều lắm. Đó thì bạn Hồng, bạn nghe thì bạn cũng chỉ buồn, bạn cũng chỉ khóc thôi. Và mẹ nhất quyết là không có cho đi đám ma. Một phần là cũng sợ là cái đám ma đang tổ chức ở nhà bà Bích. Rồi hai mẹ con giác mặt xuống dưới đó. Rồi nói chung là nó có nhiều cái để mà nói lắm. Mà mình nói nhiều quá thì câu chuyện nó thành ra nó dài. Chỉ nói nôm na là mẹ không dám dẫn bạn Hồng xuống dưới đám ma, mặc dù đó là đám ma chồng của mình. Biết là là chồng mình bị bùa bị ngã vậy, còn thương mình lắm mà không dám đi. Đó là như vậy mọi người. Rồi thì đó là kết thúc cái phần 2 của câu chuyện là như vậy. Lúc đó là bạn Hồng bạn lên tới lớp 5 hay chưa? Rồi thì đó là phần 2 câu chuyện kết thúc ở đây nha, mà bắt đầu là qua đến phần 3. Câu chuyện này có 3 phần, là phần 3 nó sẽ là cái phần cuối cùng. Cái phần 3 này là sau đó là được nghe nói, cũng là những người ở dưới Bến Tre người ta kể lên, cũng là lâu lâu cái gọi, ê mày biết gì chưa, mấy năm sau rồi, ê biết gì chưa, nó dạ gì nữa chị, nó trời đất ơi con Bích nó bị công an bắt rồi đó, chắc là trời ơi từ dạo mà thằng chồng cũ mày nó chết thì sao rồi, bùa ngải nó bị hết linh hay sao á, nó bị công an bắt cái tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản gì gì đó, nghe nói là nó đi tù đâu cũng 2-3 năm, 3-4 năm gì đó nghe không. À, thì lúc đó khi mà mày nghe thì cũng nghĩ trong đầu rồi, thôi cũng nhân quả báo ứng, được chưa, thì quả của người đào thì người đó nhận, nhân quả người nào người đó nhận, chứ bây giờ cũng không biết sao giờ, cái mẹ cũng vậy, cũng dài dài vậy thôi. Thì mãi cho đến khi đó mà bạn Hồng này bạn lên tới lớp 12, tức là cũng gần đây nè, là cách đây độ khoảng chừng cỡ đâu 5, 7, 10 năm trở về trước nè. Đó, thì lúc đó thì cái bà này á, thì bà cũng về, bà Bích này bà cũng về, bà kiếm tới nhà mẹ luôn, không hiểu không, bà hỏi ai thì không biết, đó mà bà kiếm tới nhà của mẹ. Mẹ kể nhân bà kiếm tới, nhưng lúc đó thì đương nhiên là bạn Hồng bạn vẫn còn đi học. Đó, bà kiếm tới nhà mới biết làm gì không? Đi ra nhân bà quỳ xuống bà lại mà bà khóc lóc, bà nói giờ phải đặt tên mẹ mới được, không có tên bây giờ đặt tên mẹ tên là Tú đi. Nói Tú ơi, chị xin lỗi cưng nhiều, chị biết chị sai, chị là giật chồng em rồi, chị chơi bùa chơi ngải chị sai rồi, bây giờ sau mấy năm chị ở trong tù chị hiểu hết rồi, thôi mong em bây giờ cũng không biết sao mà bây giờ chồng em cũng đã chết đó. Chị nói thật với em luôn là chị thương chồng em dữ dằn, chị thương lắm. Ngay từ ngày đầu tiên mà gặp nhau ở cái quán hủ tiếu đó thôi nghe, chị nhìn chồng của cưng là chị không biết nói làm sao mà giống như là sét đánh ngang tai gì đó. Tại vì từ xưa đến giờ chị không có một cái mảnh tình dắt dai. Đó là bà Bích đó. Nói chung là cái này là gọi gì ta, quá khứ của kẻ phản diện. Đó là bà nói là từ nhỏ đến lớn bà bị người ta chê cười, chê bai, hà hiếp, rồi không có ai quen bà, không một mảnh tình bắt vai là có thật luôn á. Cho đến khi mà bà nghe có vẻ hơi kỳ, có là cho đến khi mà bà gặp được ba dụ ba rồi thì lúc đó bà mới mất trinh đó. Đó là nó tới như vậy để mọi người tưởng tượng đi. Thành ra là bà nói là bà gặp ba cái tự nhiên bà thương này nọ nọ kia, mà bây giờ bà không biết cách nào để bà lấy được về cái gì, vì cái sự ích kỷ người phụ nữ. Thì đang sẵn có bùa có ngải, nghe bà lừa đảo người ta này nọ nọ kia rồi. Đó như bà trả thù đời mà, chơi bùa chơi ngải để mà bà trả thù đời mà. Đó thì bây giờ là bà cũng áp dụng lên trên ba để mà bà lấy được cái thể xác của ba, để mà Hồng thỏa mãn cái sự ích kỷ trong tình yêu của mình. Nó là như vậy. Thì bà kể ra hết, bà xin lỗi tùm lum tùm la hết. Mà mọi người tưởng tượng thử coi là mẹ có tha lỗi không. Sao mà tha lỗi được mọi người, có phải Bồ Tát sống đâu mà trời ơi, một người đàn bà giật chồng mình, bỏ bùa bỏ ngải hại chồng mình chết, gia đình tan đàn sẽ nghe, chồng mình thì mất cha, mình thì mất chồng, rồi bà lừa đảo lừa gạt biết bao nhiêu người, sao mà tha thứ được. Bà kể xong rồi cái đuổi bà ra khỏi nhà, rồi bà cứ đi đâu bà đi vậy thôi nè. Bà phải tiếp tục bà quay về cái mảnh đất Bến Tre nữa chứ bà cũng không có đi đâu. Để cho ra những người ở dưới đó thì người ta cũng có kể, người ta nói là cái lúc này bà vẫn còn sống nha, mình không hiểu sao trời thiệt tình đó chứ không biết ông trời có mát không mà cái người ta ác vậy mà sống thọ ghê mọi người. Đó, bà bây giờ là bà cứ như vậy, bà không có làm gì hết mà bà cứ đi chùa. Thì đương nhiên mọi người tưởng tượng là đi chùa là ăn đồ chay nọ đồ mà ăn ba bữa một ngày là cũng bình thường. Bả mặc đồ lam bả cứ đi chùa không. Nhưng mà người ta nói vậy nè, bả thì không biết có ngải có giật bả không, mà tay chân bả thì cũng lành lặn chứ không có gì được chơi. Nhưng mà bả bị dị hình dị tướng. Bà bị dị hình dị tướng và ngải nói ngải nghe mọi người biết không. Có nghĩa là ngải nói là mình chơi ngải là mình nói người ta nghe đó. Thì bả chơi cái ngải bằng miệng của bả đó. Cái miệng của bà giờ nó bị méo. Thì nó bà thì giống như là bà thì rất cũng rất là chân diện, bà cũng tô son chét phấn mà biết rồi, kem trộn mà như miền Tây mà cái mặt trắng xác như vậy nghe không? Đó rồi bắt đầu cái miệng bà cứ sệt sệt cứ méo méo méo qua bên như vậy nè. Mà cái da dẻ của bà nó cứ lỗ chỗ nọ, nói chung là nhìn nó kỳ lắm kìa. Mặc dù nhìn từ xa thì là chân tay bình thường mà bà nói chuyện rất là ngọt. Bích đó, bà cứ dẹo một tiếng em, trời ơi chị nè, trời ơi chị Bích nè cưng, đó thì dẹo gì đó. Mà nhìn cái mặt bà rất là ghê là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, người ta nói là bà lên trên, lúc này là coi như là bà, thật sự là bà cũng hướng Phật thật. Bà cũng muốn là gỡ lại những cái nhân quả này nọ nữa kia bà trả nghiệp, nhưng mà không kịp nữa. Thì bà mới tâm sự với những người Phật tử, người ta mới kể lại, người ta mới nói á. Là bà nói đó là từ cái dạo đó đó nghe, từ lúc mà bà bị bắt luôn á, từ lúc mà coi như là cái bùa ngải của bà hết linh đó, là bà nói là bà không chớp mắt được nữa, trừ khi nào mà bà ngủ đi, buồn ngủ tàn canh gió lạnh rồi nằm xuống nhắm con mắt lại. Bà nói là mỗi lần mà bà ngủ được là bà rất là mừng, còn không mà khi mà bà thức một cái là một ngày như vậy là chắc bà chớp mắt đâu khoảng cỡ đâu chục lần thôi. Người tưởng tượng con người mình một ngày chỉ chớp mắt đâu khoảng có 10 đến 20 lần thôi. Nên thành ra con mắt của bà lúc nào nó cũng trợn trợn này, giống như là chơi mà gọi là ngáo đứa vậy đó. Ngáo đứa đó, đã lúc nào cái miệng thì méo méo qua bên vậy nè. nó có mắt thì lúc nào cũng trợn trợn, mặc dù bà không cố tình, nhưng mà nhìn bà lúc nào nhìn cũng rất là ghê, nhìn nó dị hình dị tướng mà nó cũng cứ trợn trợn trợn trợn, rồi thì con mắt á mà chúng ta mở hoài nó bị gì, nó bị chảy nước mắt sống, thành ra lúc nào bà cũng có cái khăn là bà cứ chậm chậm, cứ lâu lâu bà dụi dụi bà gán, bà gọi là chớp mắt thủ công đó, bà dùng cái tay của bà khép cái mì bà xuống, bà dọa xoa xoa chút xíu cho nó thư giãn cái con mắt xíu, cái bà lại mở ra. Đó là bằng người ta mới nói, bà nói là thì hỏi là ủa sao kỳ vậy chị, sao chị bị như vậy, thì nó chắc là ngày xưa chị chơi ngải chị hại người ta quá, bây giờ cái nghiệp của chị nó tới. Và bà còn nói một câu và ước thì bây giờ đó, chị không có can đảm chị tự tử chị chết. Con người mà không có can đảm tự tử chết đâu, nhưng mà chị nói là bây giờ chị ước gì chị ra ngoài đường xe đụng chị cái chị chết đó, hay là chị bị ai đó đâm chị chết, hay là chị kiểu như là đi chị té xong chị chết thì xét đánh chết vậy đó. Thật thà như vậy đi, nó còn nhẹ nhàng, nhưng mà giống như kiểu là bà nói là trời Phật không cho bà chết, cứ cho bà sống hoài với một cái vẻ bề ngoài dị hình dị tướng, mà bây giờ bà nói không ai nghe trơn á, bà nói ngọt cỡ đó nó nghe không, thậm chí là có những người người ta không hề biết cái quá khứ của bà luôn, mà bà nói không ai nghe trơn á. Đã nghiệp quật mà, hết thời rồi, nghiệp quật là nó vậy đó mọi người. Là mặc dù là bà không cố tình bà lừa gạt ai trơn á, bà nói sự thật không đó, mà không một ai tin bà trơn. Nó kỳ cục là đợi bà cứ là cứ đi chùa này đến chùa kia, rồi ăn nhờ ở đậu trong sân chùa, thì nó nói nhầm khi nhiều khi mấy ông sư thầy cũng ghét bà thấy bà đó, chứ bây giờ Phật tử cũng đâu dám làm gì bà đâu, là bà cứ ăn cứ vậy đó, giống mình nói xin lỗi là y như gọi là vô gia cư đó, nhưng mà vô gia cư cũng còn sang sang chút xíu là vô được nương tựa chùa này chùa kia, cứ chùa nào mà phát cơm, chùa nào có gì đó là bà vô bà làm công quả để bà ở trong chùa bà ăn để bà sống qua bữa, vậy thôi hả mọi người ha. Đó là cái kết cục của bà, nó là như vậy, kết cục của một cái người phản diện là như vậy hen. Mà nghe cũng có vẻ nó hơi nhẹ chứ ha. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà thật sự là người trong cuộc mà sống như bà vậy là sống không bằng chết á. Bà đang sống để bà trả nghiệp. Sống từng giây, từng phút, từng ngày của bà là bà trả những cái nghiệp mà bà gây ra. Đó thì mình nghĩ là nhiều khi ông trời cũng có mắt thiệt nha. Đoạn này chắc ông trời cũng có mắt nè, ông chơi cái vố đó nó mới đau chứ. Chứ bây giờ đánh, chứ giờ là kêu thiên lôi đánh bắt cái đùng mới chết thì nó nhẹ quá. Được chưa? Rồi đó, cái phần đó là như vậy nha. Chưa hết đâu. Cái phần 3 này nó còn phần phía sau nữa, tạm cũng gọi là cái phần 4 đi mọi người. Cho đến cái thời điểm khi mà bạn Hồng này á, bạn nói, bây giờ nói về cái tâm lý của Hồng đi. Hồng nói là Hồng rời khỏi vòng tay của ba đó là cái năm đó Hồng mới có 5-6 tuổi thôi. Rồi Hồng cũng đã chứng kiến những lần mà ba với mẹ gây lộn, rồi mẹ ôm Hồng đi, rồi thì đối với Hồng là có những thời điểm Hồng rất là ghét ba, có những thời điểm rất là hận ba, nhưng mà cũng có thời điểm khi mà nghe ba bị bỏ bùa bỏ ngải gì cũng rất là thương ba. Cái tình cảm giữa Hồng và ba nó bị xáo trộn này nọ đồ rất rất là nhiều luôn. Nhưng đến khi mà Hồng qua khỏi lớp 12 lên tới đại học, là bước qua cái ngưỡng cửa gọi là cũng 18 tuổi đó, là thành kiểu như là con gái rồi đó, phụ nữ rồi đó chứ không phải ấy ha. Thì Hồng nói là Hồng có gặp trong giấc mơ đó là Hồng gặp ba được 3 lần. Đã gặp ba được 3 lần. Cứ đang ngủ như vậy thì Hồng nói là Hồng quay trở về cái căn nhà ngày xưa. Là Hồng cứ thấy là ba ổng cứ đứng từ phía xa, ổng dòm, giống như ổng nhìn cái kiểu mà ổng rưng, thấy rõ ràng là ổng rưng rưng nước mắt luôn đó. Giống như là một cái cặp mắt gọi là biết lỗi. Đã biết lỗi mà giống như là đau đớn mà muốn xin lỗi mà không có thể nào mà nói được cái lời xin lỗi. Thì cái cặp mắt nó diễn tả như vậy. Là cứ gặp thấy đứng từ xa độ khoảng cỡ đâu 5-7 giây, 10 giây cái là Hồng là giật mình tỉnh giấc. Mà cứ giật mình tỉnh giấc như vậy là cứ khóc. Rồi sau đó cái bắt đầu là cái giấc mơ thứ hai đó thì là quay trở về cái thời mẫu giáo. Cái lúc đó vẫn là ở dưới Bến Tre, vẫn ở nhà bà Thảo vậy đó, là cũng đi ra leo lên xe đờ ba mới chạy đến trường mẫu giáo. Xong cái bắt đầu là đi vô. Thì cứ đi vô như vậy thì đi vô trong trường, cái con nít mà nó hay đi vô cái nó dòm lại coi ba mình mẹ mình còn đứng đó không. Thì cứ quay qua thấy mà sao cái trường mẫu giáo nó vắng que à. Có mình ba trong cái ở ngoài cái cổng trường mẫu giáo, có mình ba ông đứng vậy đó, hai tay ông vịn lên trên cái hàng rào của cái trường mẫu giáo, ông cứ đưa cái đầu vô về mà ông nhìn ông nhìn Hồng mà nước mắt ông rơi la chả ông rơi như vậy. Đã cái trong giấc mơ chạy, ô ba ơi sao ba khóc vậy, không cho đương nhiên trong giấc mơ không có nhớ là mọi chuyện xảy ra, chỉ nhớ là mình quay lại cái thời mình 5 tuổi học mẫu giáo lắm đó. Thì chạy lại cái thì giật mình tỉnh giấc, lại tiếp tục ôm gối mà khóc. Thì cái giấc mơ thứ ba bạn nói là lúc đó là bạn nhớ về cái một cái quá khứ nó rất là gần, là lúc này là bạn đã học đại học rồi. Thì trong giấc mơ này là bạn quay trở về cái giấc mơ lúc mà bạn đi thi lớp 12 rồi thi trung học phổ thông rồi đó, kiểu như thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay sao đó. Đó là lúc đó là sẽ cũng ba mẹ cũng chở đi thi. Thì trong giấc mơ nha, nó hơi thực sự là giấc mơ nó vô lý mà mình cũng công nhận mà, là trong giấc mơ này là cái bữa ở ngoài đời thật á, là cái bữa mà bạn đi thi như vậy á, là mẹ bạn chở bạn đi được chưa, nhưng mà trong giấc mơ này thì bạn lại thấy là ba của bạn chở bạn đi. Mọi người biết tại sao không? Tại vì thiệt đó là bạn nói bằng tuổi thân, cái lúc mà khi mà bạn đi thi như vậy đó, đi thi đại học hay là thi tốt nghiệp phổ thông gì đó, thì khi mà bạn đi thi như vậy bạn thấy là có những bạn bè của mình, có ba này nọ đồ chở rồi đội nón cho con rồi chúc con thi tốt á, thì bạn chỉ có mẹ, bạn không có ba. Thì lúc đó thật sự là trong cái ngày đó luôn, thật sự là đúng luôn là bạn cũng có một cái suy nghĩ nó hơi tuổi thân, là mình không có ba mà mình mất ba bởi vì một cái sự kiện nó quá đau đớn đi, thì hơi tuổi thân như vậy thôi chứ không khóc lóc không gì hết trơn nha. Tại vì bạn quen là mất ba từ lúc 5 tuổi mà bạn quen rồi chứ không khóc lóc gì cả. Mà ngay lúc này quay trở lại trong giấc mơ, bạn nói là ba của bạn chở bạn đi, mà trong giấc mơ đương nhiên là bạn không hề nhớ là ba của bạn mất nha, không hề nhớ gì hết trơn á. Bạn chỉ là sao tự nhiên nó hạnh phúc lắm kìa, cái cảm giác giống như là ba ổng muốn truyền tải cái cảm giác đó cho bạn hay sao. Mà nói là trời ơi, trong cái giấc mơ mà nói là đó không phải là ác mộng, gặp nằm mơ gặp ma nhưng không phải là ác mộng, mà nó bà nói là giống như là một cái giấc mơ đẹp luôn á. Bà nói là trời ơi, từ nhà nha ba ổng đội nó mạo hiểm nha, leo lên xe nha, chở đi như nọ, bạn ngồi sau lưng rồi bắt đầu là rồi mà ba không nói một câu nào hết đó. Bà nói là trong cái giấc mơ đó ba không hề nói một câu nào hết, mà bà nói là nó bạn hạnh phúc cực kỳ. Cái cảm giác của nó kỳ, nó nôn nao mà nó vui vẻ mà nó hạnh phúc dữ dằn lắm kìa. Tới cổng trường cái bắt đầu là bạn mới leo xuống. Đó thì khi mà bạn nói bạn leo xuống đó nghe, trong giấc mơ bạn nói là mặc dù là bạn kiểu như bạn này bạn nói thì mình cũng khó truyền tải, nhưng mà bạn ý bạn nói như vậy nè, trong giấc mơ bạn không hề nhớ ba mình đã chết, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó khi bạn leo xuống dưới xe, bạn lại muốn nhìn cái mặt của ba. Giống như nó khiến xui khiến sao mà mình tưởng tượng không? Đó, mọi người suy nghĩ theo chiều hướng tâm linh thì mọi người sẽ hiểu được là cái nó xui khiến sao đó, là bạn cứ bắt đầu lúc đó là bạn cứ xuống, bắt đầu là bạn cứ ráng bạn dòm mặt của ba vậy. Chứ bạn thấy ba không khóc. Đó là ba không khóc mà nước mắt ông chảy tuôn, ông khóc mà nhìn tội nghiệp lắm kìa. Cái bắt đầu là bạn cũng không hiểu. Mặc dù rất là thương ba, rất là muốn nhìn mặt ba, nhưng mà thấy ba khóc cái tự nhiên trong giấc mơ mà không hiểu. Nói, ủa ba đưa con đi thi mà sao ba khóc vậy? Thì vừa mới nói một cái thôi, bắt đầu là ba bạn gạt trống xe, bắt đầu là mới đứng kiểu như nhảy đi ra, bước ra khỏi xe đó, đã bắt đầu là mới ôm bạn triết là chặt vô trong lòng, như là ba bạn khóc mà bạn cảm nhận ổng khóc mà cái lòng ổng nó nhảy tưng tưng luôn á, chứ đó là khóc kiểu như vậy, khóc như một đứa con nít đó mà không hề nói một câu nào mọi người nghe. Đại ba giấc mơ ba không thể nói một câu nào trơn, đó là cứ khóc bạn ôm bạn khóc giật người lên như vậy nè, trời ơi rất là thương. Mà nói sao vậy ba cái giật mình tỉnh dậy. Trời ơi, mà nói khi bạn giật mình tỉnh dậy rồi nha, là bạn nói là bạn cái nguyên một cái đêm hôm đó là bạn khóc, mà sáng hôm sau bạn không đi học luôn, bạn khóc nguyên một đêm như vậy luôn, khóc ướt gối luôn mà. Lúc đó bạn ở phòng riêng rồi, cái đến sáng thì bắt đầu là mẹ mới đi qua kêu bạn dậy, bạn đi học á, thì thấy mắt bạn sưng lên, bạn đang nằm ôm có bạn khóc, mẹ vô mẹ mới hỏi thì bắt đầu là bạn mới kể. Đã bạn mới kể lại hết rồi là mấy bữa nay con gặp ba giấc mơ, con gặp ba như vậy. Bây giờ bạn mới nói với mẹ một câu như vậy nè, bây giờ con không biết là con nên ghét ba, nên hận ba hay là con nên thương ba nữa. Nó lẫn lộn luôn, cái cảm xúc nó rất là lẫn lộn. Mọi người đặt cái tình huống mọi người vô trong bạn Hồng đi, mọi người sẽ hiểu cái cảm giác nó lẫn lộn vô cùng. Đó, tại vì ba đối xử với mẹ vậy, ba ngoại tình rồi nọ, đúng không? Đó mà bây giờ nhìn lại hết thì ba cũng là nạn nhân rồi, ba báo mộng vậy, nó đủ thứ cảm xúc. Mà cái thời điểm đó, lúc mà nhỏ mới 18, 19 tuổi, mà con gái mới lớn nữa, nó đủ thứ cái gọi là trong người hết trơn á. Đó, xong thì bắt đầu là mẹ cũng hai, nói chung là hai mẹ con cũng ôm nha, cũng khóc. Đó, thì ba mẹ ba bảo mới nói rồi thôi, tao thấy vậy chứ giờ tới tận bây giờ tao vẫn còn rất là thương ổng. Tại vì mẹ nói là thời điểm khi mà ba chưa gặp bà Bích, mà chưa bị vô căn nhà đó nha, chưa bị bùa ngải, là ba một cái người rất là tuyệt vời. Ba với mẹ là có, mặc dù là ở với nhau không lâu, ở với nhau được khoảng, nhiên tính nếu mà tính đúng ra là cỡ chục năm hả, tầm đó thôi chứ không nhiều đâu. Nhưng mà ba nói là mẹ ba trước đó là ba tuyệt vời lắm, tới bây giờ tao vẫn còn thương ổng. Và bắt đầu là tới chút xíu nữa thì mẹ ba cũng nói thêm, ba nói gì nè, khoảng cỡ độ mà hơn một năm trước, cái thời điểm mà khi mà ba ổng vừa mới mất, thì như mình quay lại câu chuyện là mẹ bác không đi đám ma tất cả mọi thứ, nhưng mà sau đó rồi là mẹ có giấu bạn Hồng, là mẹ có lén, là mẹ có đi coi bói. Tại vì coi bói là vì cái lý do gì, là chồng mình chết như vậy mà chồng mình dính đến tâm linh bùa ngải rồi vậy vậy đó đó, cái kiểu gì đó đó. Thì bây giờ con cái mình á thì bây giờ nó cũng lớn rồi đó, nên thôi bây giờ là để mình đi coi thử coi làm sao, coi là sợ là còn dính bùa dính ngải gì không. Thì khi mà lên coi cái người thầy đó, mẹ mới kể sơ sơ, không kể được chi tiết gì mình đâu, kể sơ sơ là ngày xưa con có chồng, rồi chồng con có theo người đàn bà chơi ngải vậy, rồi chồng cũng chết cũng lâu, nói vậy vậy coi gì xong đó. Thì bà coi nói cũng tên tuổi năm sinh bát tự này nọ đồ ra, thì cái người thầy đó người ta mới nói như vậy nè, nói chung là khi mà ba mất như vậy là ba mất sớm hơn cái số mạng của ba. Ba mất sớm hơn rất là nhiều cái số mạng của ba. Đáng lẽ là ba cũng rất là thọ chứ không phải là không. Đó, nhưng mà vì dính vô cái buồn ngã vậy thì ba mất sớm. Nhưng mà đó là nghe nó buồn thật. Nhưng mà cái người đó họ thòng lại một câu, họ mới nói là ba mất như vậy thì đó cũng là một cái sự giải thoát. Đó là một cái sự giải thoát, là chắc là ba nó thời điểm đó là kiểu như ba cũng không có dám chết, mặc dù biết là bây giờ mình dính bùa dính ngải như vậy mình chỉ có cách là mình chết thì mình mới thoát thôi. Ba không dám chết, ba mới là tìm đến rượu bia làm sao để mà ba tự hại bản thân mình, ba tự phá bản thân mình. Chỉ khi mà ba chết thôi là mọi chuyện nó kết thúc. Chứ nếu không mà cứ để dai dẳng là ba là còn sợ là bà Bích kia một ngày nào đó ba thấy là ba không còn thương bà nữa, ba lên ba quằn hai mẹ con trên này nữa. Bà bùa ngải mà cỡ đó, lúc thời điểm đó bà chuyên nghiệp mà bà giữ dằn mà. Đó là cái đó là bà tự tìm đường đến cái chết luôn, để cho mọi thứ nó giải thoát. À, là người này, cái người thầy bói người ta mới nói là ổng chết như vậy là giống như là một cái sự giải thoát vậy đó. Và mới nói một câu gì nè, ổng thương con gái của ổng dữ dằn lắm. Mẹ chưa, lúc đó mẹ nói là trời, mẹ nghe mẹ nổi da gà, mẹ chưa hề nói với ông thầy bói đó là tôi có con gái, chỉ nói là tôi với ổng có đứa con. Chưa hề nói là con gái nha. Đó, ông thầy bói đó công nhận ông hay thiệt các mọi người. Ông nói là ổng thương con gái, ổng thương dữ dằn, nói xin lỗi nữ đừng buồn. Ổng thương con gái, ổng cũng còn thương hơn nữ nữa, thương dữ dằn ổng thương. Đó, ổng còn theo ổng phù hộ nhỏ nó dài dài, nhỏ nó từ tới bây giờ là ổng phù hộ dữ lắm. Ổng cứu nó mấy lần chứ không phải là không đâu. Đó nên thôi bây giờ mọi chuyện nó cũng xong rồi, nó không có gì đâu. Nếu mà nữ sợ là bùa ngải nó còn thì nó kia không còn đâu, bây giờ nó xong hết trơn rồi. Cái người chơi ngải người ta cũng sẽ chơi bùa chơi ngải, người ta cũng sẽ trả nghiệp. Đó rồi, chồng của nữ là đã chết rồi, là không có bùa ngải nào mà theo nữa trơn á, là xong. Bây giờ là chỉ theo là phù hộ cho vợ con thôi. Đó rồi mẹ cũng lại lấy xe ra trên đường từ nhà thầy bói chạy về đến nhà là cứ khóc không, nhưng mà không dám kể lại cho bạn Hồng nghe. À, sợ bạn Hồng đang tâm trí đang học hành chuẩn bị thi cử này nọ nọ kia nè, đâu có dám nói đâu, im luôn giấu luôn như vậy đó. Đó thì khi mà nghe xong bạn Hồng, bạn cũng công nhận đúng là trong cái cuộc đời của bạn là bạn nói là bạn gặp được nhiều cái sự không phải đến nỗi là được xe đụng rồi bực ba kéo ra này nọ, không tới nỗi như vậy, không tới nỗi là ba cứu mạng, nhưng mà thiệt đúng là trong cái khoảnh khắc cuộc đời mình nó có nhiều cái bước ngoặt, nó có nhiều những cái thứ nó gian nan, nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó mình vượt qua được, một ngày nào đó mình nghĩ lại nó sao lúc đó mình qua được cái cảnh đó hay dữ ta, sao tự nhiên lúc đó mình may mắn giống như ông bà độ hay sao tự nhiên mình vượt qua được kiểu vậy đó. Thì đó, bạn Hồng nói là trong cuộc đời của bạn á, bạn vượt qua được rất là nhiều cái. Đến khi mà nghe mẹ bạn nói rồi thì bạn rất là tin chính bản thân của bạn thôi, là bạn tin là có thể là ba là cái người đã phù hộ bạn để bạn vượt qua được những cái nghịch cảnh đó. Tại vì hai mẹ con mà nó là nghèo hay xui. Đó, mình hay nói chơi chơi là ông trời hay tạo điều kiện cho người giàu mà hay thử thách người nghèo là như vậy đó. Hai mẹ con lúc đó nghèo lắm. Tới bây giờ cũng còn nó đỡ đỡ thôi, chứ hai mẹ con nghèo nó nhiều cái thứ nó xui xẻo xảy ra mà vượt qua cái một. Đó, không có chuyện bất trắc gì cả, là do ba phù hộ mọi người ha. Đó rồi thôi, đó là cái câu chuyện thì nó cũng đã kết thúc ở đây luôn. Một câu chuyện thì mình hy vọng là mình cái cách truyền tải của mình đủ để cho mọi người hiểu nha. Tại vì cái đoạn đầu nó hơi rối rối. Đó, một đoạn, nhưng mà đoạn đầu nếu mọi người không nghe rõ hết đoạn đầu thì đoạn sau mọi người nghe nó khó hiểu lắm. đó, cái câu chuyện này là một trong những cái dạng chuyện mà chúng ta phải nghe từ đầu đến đuôi, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào đó, thì khúc cuối mọi người nghe nó mới hay. À, đó là như vậy mọi người hen. Đó, để mọi người thấy được là cái chuyện mà bùa ngải tất cả mọi thứ, và trong câu chuyện này là vừa gặp ma. Nói chung là để tóm tắt sơ sơ lại là cái chuyện mà mẹ gặp ma và ba bị bỏ bùa đó, thì hai câu chuyện nó diễn ra song song với nhau luôn, nhưng mà hai câu chuyện này là hai câu chuyện nó hoàn toàn tách biệt. Cái con ma ở nhà bà Thảo là chỉ muốn đuổi thôi, đó là chỉ muốn đuổi gia đình đi ra khỏi đó thôi, được chưa, đi rồi thôi, nó giống như là cái bà uống tóc đó, bà dời qua tiệm cái bên rồi thôi, chứ không có làm gì bà nữa đâu, được chưa. Nhưng mà tại vì lúc đó là song song với cái chuyện mà bà Bích bà chơi bùa chơi ngải, nên thành ra là hiểu lầm là do cái con ma đó, thành ra là hai vợ chồng mới ly thân, chứ thật ra là hai câu chuyện nó hoàn toàn tách biệt, nó chỉ xảy ra cùng một lúc thôi ha mọi người ha. Thôi rồi, đó cũng là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Dũng Mộc xin chào tất cả mọi người.